Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 320. 320. Giảng đạo nhân gian. Dưới. Sơn động ở ngoài bên này xuất hiện sự tình từ lâu hấp dẫn rất nhiều người chú ý, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở sơn động lối vào nơi, trong đó thậm chí còn có Vũ Chiếu cùng Bùi Ưng Tiêu chờ thực lực tu sĩ mạnh mẽ. Những người này tụ tập ở sơn động lối vào nơi chần chờ có nên đi vào hay không. Trước đó những kia bị Gia Cát Tường đám người bức lui người đã từ cửa động lui ra ngoài, cửa tụ tập tu sĩ tự nhiên là nghênh đón, cẩn thận hỏi dò một phen. Nghe được cửa động các tu sĩ bàn ra tán vào hỏi dò, này 20-30 cái tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, mới vừa có người muốn trả lời trong đám người nhưng có người cướp trước một bước mở miệng. Bên trong có một vũng huyết trì, còn có một cô gái. Máu của nàng nhỏ vào huyết trì ở trong có thể làm cho nhân ma hóa, có rất lớn khả năng thu được ma đạo chân thân huyết thống. Cái gì? Có như vậy thứ tốt? Thu được ma đạo chân thân huyết thống? Câu nói này để ở đây mọi người tất cả đều thay đổi sắc mặt, lập tức rất lớn một nhóm người trên mặt tất cả đều mang theo nóng rực vẻ, gấp giọng hỏi. Ma đạo tu sĩ, ma đạo chân thân, tu sĩ chính đạo, tiên thiên đạo thể, đệ tử cửa Phật Bồ Đề Pháp Thân, này gọi chung vì là tu luyện giới tam đại huyết thống, loại này huyết mạch ngự trị ở nhân loại huyết mạch bên trên cùng đối ứng với nhau con đường tu luyện có hỗ trợ lẫn nhau, làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Tam đại huyết thống, muốn thu được, không có chỗ nào mà không phải là thiên nan vạn nan, mà ở trong sơn động này, dĩ nhiên có huyết dịch. Có thể làm cho người nắm giữ ma đạo chân thân. Tin tức này để ở đây hết thảy ma đạo tu sĩ từng cái như là ăn phải thuốc lắc. Không sai, bên trong huyết trì xác thực nắm giữ năng lực như vậy. Nhưng đáng tiếc, mấy người chúng ta không phải Âm Bất Cốt bọn họ những người kia đối thủ. Vì lẽ đó bị đuổi ra ngoài, bọn họ nhất định là muốn độc chiếm ao máu kia bên trong thủy. Ngay khi không khí này điều động lúc thức dậy. Lại có người mở miệng căn phẫn sục sôi kêu lên. Bọn họ những người kia, khi làm thật sự coi chính mình thực lực mạnh mẽ, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Đến lúc này, cửa sơn động những tu sĩ này từng cái coi là thật bị điều động tâm tình, tất cả đều gào lớn lên. Tiến vào tu la luyện ngục đồ bên trong tu sĩ có bao nhiêu? Giờ khắc này tụ tập ở đây tu sĩ, phóng tầm mắt nhìn tới, sợ là không có 1000, cũng có 800, này tu la luyện ngục đồ bên trong tham gia cửa ải thứ hai người, sợ là hơn một nửa đều đi tới nơi này. Đi! Đi vào! Để bọn họ đem ao máu kia giao ra đây. Không sai! Bọn họ coi như thực lực mạnh. Chẳng lẽ còn có thể là mọi người chúng ta đối thủ sao? Còn có cái kia đáng thương thiếu nữ cũng nhất định phải cứu ra. Ngươi một lời, ta một lời, những tu sĩ này tinh thần là càng ngày càng sung túc, càng ngày càng tự tin, nhiều người như vậy ở đây coi như là Âm Bất Cốt bọn họ những người kia thực lực mạnh đến đâu có thể làm sao. Chẳng lẽ còn có thể là chính mình này tất cả mọi người đối thủ không được sao? Kiếm Phong bên trên, nhìn tu la luyện ngục đồ bên trong cảnh tượng, cách khác những kia không có can đảm tham gia. Hay hoặc là nên nói là không có thông qua cửa thứ nhất người, cũng đều nhìn kỹ này tu la luyện ngục đồ bên trong tất cả. Cái kia ma hóa A tu la còn có Gia Cát Tường đám người vào sơn động, hơn nửa tu sĩ đều tới hang núi kia hội tụ tới cảnh tượng, tự nhiên là hấp dẫn chú ý của mọi người. Cái kia thực lực mạnh mẽ đến liền cổ tư kỳ một chiêu cũng không ngăn nổi A tu la, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có bên trong hang núi kia. Đến cùng có cái gì? Bách 80 cái tu sĩ quá khứ, vì sao chỉ có cái kia 20-30 người đi ra? Mặc dù nói Kiếm Phong bên trên người có thể nhìn thấy tu la luyện ngục đồ bên trong chuyện đã xảy ra, thế nhưng người ở bên trong nói cái gì nhưng là không nghe được. Hơn nữa bên trong hang núi đáy nước dưới những chỗ này cũng là không nhìn thấy, vì lẽ đó trên mũi kiếm người nghị luận sôi nổi. Trưởng lão bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nói có thể soạt đi hơn 90% kiểm tra giả đồ vật, lẽ nào liền ở ngay đây diện? Liền ngay cả Lạc Vô Huyết cũng phi thường hiếu kỳ, nhìn hang núi kia, hắn cũng muốn biết, ở trong đó đến cùng có cái gì. Khà khà, chờ sau đó đi ra, ngươi tự nhiên liền biết rồi. Lạc Vô Huyết vấn đề, Luyện Ngục trưởng lão cũng không trả lời, mà là trò đùa dai giống như cười, rất chờ mong nhìn chằm chằm cái kia Luyện Ngục đồ, phảng phất đang đợi một hồi trò hay trình diễn. Luyện Ngục đồ bên trong cửa sơn động, rêu rao lên âm thanh càng lúc càng lớn, các tu sĩ đã đến bạo phát biên giới, tất cả mọi người hưởng ứng, hơn 1000 tên tu sĩ cùng nhau hướng về hang núi kia chen chúc quá khứ. Bất quá, vào thời khắc này, ào ào ào, tay áo phá vang lên tiếng gió, chỉ thấy từng đạo bóng người từ bên trong hang núi kia vọt ra, tốc độ không phải thường nhanh. Đứng mũi chịu sào chính là Âm Bất Cốt, thứ yếu là Điền Lăng San, Hải Lâm Yến đám người, những người này biểu hiện nghiêm túc, trên mặt cũng khó khăn hiểm một tia vẻ hoảng sợ. Nhìn bọn họ lao ra, vừa còn kêu gào người lập tức yên tĩnh lại, xem dáng dấp của bọn họ, phảng phất là đang chạy trốn. Ở trong đó có cái gì? Để bọn họ cũng cần chạy trốn. Hống! Phượng Dực Hắc Hổ đen kịt như mực cánh chim chấn động, tiếng hô bên trong, Phượng Dực Hắc Hổ tốc độ toàn mở sông ra ngoài, miệng của nó bên trong, ngậm chính là tấm kia cuồng. Còn có ai không đi ra? Âm Bất Cốt, Hải Lâm Yến, Trương Cuồng đám người từng cái hai mặt nhìn nhau, lập tức, những người này biến sắc mặt cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Gia Cát Tường, cái kia Hoắc Tư Linh bị Tô Hoa Ngữ giết, trừ hắn ra còn không trốn ra được người cũng chỉ có một, Gia Cát Tường. Tên kia đang đuổi giết Gia Cát Tường. Chúng ta mau vào đi giúp hắn. Vào lúc này, bị Phượng Dực Hắc Hổ ngậm Trương Cuồng, giấy rùa rơi xuống trên đất. Trong tay Huyết Mãng Thương run lên, liền muốn xoay người trùng về hang núi bên trong đi đem Gia Cát Tường cứu ra. Hô! Bất quá, vừa lúc đó, một đoàn bóng đen từ bên trong hang núi kia bắn ra, rơi trên mặt đất, cút ra ngoài rất xa, lúc này mới dừng lại, không phải Gia Cát Tường là ai. Chỉ thấy Gia Cát Tường trên người, như thiếp vàng đại Phật bình thường che kín ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Tuy rằng bị kích bay ra ngoài, nhưng là nhìn hắn dáng dấp, nhưng không có được chút nào thương thế. Chịu đựng Tô Hoa Ngữ công kích lại không có chuyện gì. Đây đương nhiên là bởi vì Gia Cát Tường ở nuốt trưởng bảo bối trạng thái, triển khai bất diệt kim cương thể kỹ năng. Kỹ năng này tuy rằng có thể làm cho Gia Cát Tường được miễn thương tổn, thế nhưng Tô Hoa Ngữ công kích lực đạo vẫn là đem hắn kích bay ra. Cửa sơn động kêu gào mọi người, từng cái trợn to hai mắt, khó có thể tưởng tượng trong sơn động đến cùng có cái gì. Lại có thể làm cho Âm Bất Cốt bọn họ thoát thân đi ra. Thậm chí, liền ngay cả mạnh mẽ Gia Cát Tường cũng hoàn toàn bị kích bay ra ngoài. Đạp đạp, không nhanh không chậm bước chân, để yên tĩnh cửa sơn động, ánh mắt của mọi người đều lạc ở đây, Tu La Luyện Ngục Đồ ở ngoài, tương tự ánh mắt của mọi người đều để ở chỗ này, bên trong đến cùng có cái gì. Liền ngay cả Âm Bất Cốt bọn họ đều không phải là đối thủ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cửa sơn động tràn ngập tò mò cùng chờ mong, mà Luyện Ngục trưởng lão, khóe miệng nhưng mang theo một vệt trào phúng nụ cười, trong lòng âm thầm cười gằn. Thực sự là chưa từ bỏ ý định Huyết Ma, lại vọng tưởng lấy giảng đạo nhân gian thủ đoạn đến thu lại nguyện lực vì bản thân thân. Hiện tại, chính là triệt để nát tan Huyết Ma ý nghĩ thời điểm. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 321. 321. Cấm thuật vơ, sơ cấm thuật. Trên, ô. Người xác thực không ít, các ngươi có thể có người muốn thờ phụng ta chủ Huyết Ma Đại Nhân. Huyết Ma Đại Nhân chính là ma giới chí tôn, chỉ cần bọn ngươi chân thành tín ngưỡng, Đại Nhân định có thể thỏa mãn bọn ngươi bất kỳ nguyện vọng. Từ bên trong hang núi đi ra, nhìn bên ngoài tụ tập hơn 1000 tên tu sĩ, Tô Hoa Ngữ hai cái thon dài đôi mi thanh tú hơi nhíu, mở miệng hỏi. ai quản ngươi cái gì huyết ma đây, đại gia giết nàng, máu của nàng có thể làm cho chúng ta nắm giữ ma đạo chân thân. Tô Hoa Ngữ vừa dứt lời, trong đám người liền vang lên như vậy một tiếng la lên. Ma đạo chân thân. Không thể không nói, bốn chữ này nói ra, để mọi người tại đây trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều trở nên nóng rực lên. Đừng nói là ma đạo tu sĩ, coi như là tu sĩ chính đạo cũng không có thiếu nhân ý động, như có thể có được ma đạo chân thân, như vậy ngược lại tu luyện ma đạo cũng là cách lựa chọn không tồi. Giết! Trong tiếng kêu ầm ĩ này, hơn 1.000 tên tu sĩ, từng cái không hề bảo lưu ra tay rồi, cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vì ma đạo chân thân, những tu sĩ này, mỗi một người đều mù quáng, mặc dù là vì một cái bảo vật cũng có thể nhấc lên 10 triệu người tranh đoạt, mà này trên người cô gái dòng máu, liền có thể khiến người ta nắm giữ ma đạo chân thân, chỉ cần một chút là được, trên người đối phương huyết, có tới bách 80 phân, làm sao không cướp. Kiếm khí, quyền kình, đao khí. Hơn 1.000 tên tu sĩ ra tay, không cảnh này vẫn là rất đồ sộ, đặc biệt những tu sĩ này tu vi, hầu như tất cả đều nằm ở phản pháp cảnh. Này hơn 1.000 tu sĩ ra tay, chém giết tình cảnh, đủ để làm người sợ vỡ mật nứt. Mặc dù là Tô Hoa Ngữ, thực lực đã vượt qua ngữ pháp cảnh, vào lúc này mặt cười trên cũng mang theo vẻ nghiêm túc, nhỏ và dài tay trắng vung vẩy. Nguyên khí đất trời, ở nàng khống chế dưới, thuận buồm xuôi gió, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Âm âm ầm, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, đáng sợ năng lượng màu đỏ ngòm xẹp qua, xông lên phía trước nhất mấy cái tu sĩ, thân thể trong nháy mắt nổ tung, lập tức, những kia máu tươi, chịu đến Tô Hoa Ngữ khống chế, hóa thành hai cái dòng máu, hội tụ đến trong tay nàng. Lấy huyết vì là môi thiêu đốt đi cẩu huyết viêm. Đôi môi khẽ mở, Tô Hoa Ngữ trong miệng, nhẹ giọng nói rằng theo lời nói của nàng, trong tay điều khiển dòng máu bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành tinh ngọn lửa màu đỏ, bỗng nhiên bùng nổ ra đi. A! Tiếng kêu rên liên hồi. Bạo phát tinh ngọn lửa màu đỏ, như cùng một đóa nở rộ đóa hoa, mang theo yêu dị vẻ đẹp. Thế nhưng là cũng nguy hiểm cực kỳ, hết thảy bị ngọn lửa nhiễm đến người, tất cả đều kêu thảm thiết lên, không quản bọn họ làm sao, đều tiêu diệt không được ngọn lửa trên người, cuối cùng ở kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong, hóa thành một lần cổ thây khô, khuôn mặt dữ tợn. Toàn lực ra tay, Tô Hoa Ngữ thực lực quả nhiên đáng sợ, pháp thuật kia loại công kích ở trong tay nàng, hạ bút thành văn, phóng thích một cái cẩu huyết viêm phép thuật sau khi... Tô Hoa Ngữ động tác hào không ngừng lại, miệng lẩm bẩm, thình lình ở ngâm sướng ma chú. Hắc lôi biên giới. Mắt thấy chu vi đã bị ma đạo chân thân hấp dẫn, đánh mất lý trí mọi người, Tô Hoa Ngữ hai tay trong giây lát đè xuống đất, lập tức cuồng bạo màu đen sấm sét, lấy Tô Hoa Ngữ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Lại là từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, phép thuật công kích bên dưới. Hết thảy bị màu đen sấm sét đảo qua tu sĩ, tất cả đều bị màu đen sấm sét đánh gục, mặc dù là một số phản ứng cấp tốc, đã sớm cao cao nhảy lên đến người, cũng sắc mặt tái nhợt. Tô Hoa Ngữ thực lực, khiến cho người ngơ ngác, ở đây hơn 1.000 tên tu sĩ, cái nào không phải rồng phượng trong loài người, cái nào không phải phản pháp cảnh cao thủ. Nhưng là trong lúc vung tay nhấc chân, liền có mấy chục người mất mạng. Này lực sát thương, khiến cho người ngơ ngác. Một số nhát gan hạng người, ở này hai đòn sát chiêu bên dưới thậm chí cũng không dám xông về phía trước nữa. Dám to gan khinh nhờn huyết ma đại nhân, các ngươi mọi người đều đáng chết. Tô Hoa Ngữ, sắc mặt lạnh lẽo, không còn nữa trước đó ung dung thoải mái, bao hàm tức giận mặt cười, khiến người ta rõ ràng, nàng nơi này huyết ma cuồng nhiệt tín ngưỡng giả, đã thật sự nổi giận. Động thủ. Mắt thấy Tô Hoa Ngữ đại sát tứ phương, tuy rằng Gia Cát Tường mấy người cũng nhìn nhau ngơ ngác, thế nhưng liền một kẻ địch như vậy, liên thủ còn có thể đánh bại nàng, bằng không chạy tứ tán, ngược lại hội không có sức lực chống đỡ lại, bị nàng tiêu diệt từng bộ phận. Soạt soạt soạt. Âm Bất Cốt động thủ, Xá Lợi Khô Lâu Âm Bất Cốt, thượng giới Long Phượng Bảng dù là người thứ 4 địa vị cao, xuất hiện đang ra tay, thực lực cường hãn, nguyên khí đất trời biến hóa để cho bản thân sử dụng, Âm Bất Cốt thần thông cảnh tu vi cùng Tô Hoa Ngữ đối kháng. Tuy rằng chuyển tu ma đạo, nhưng bản thân dù là đệ tử cửa Phật xuất thân, hắn Phật môn cùng công pháp ma đạo, dĩ nhiên hoàn mỹ hỗn hợp với nhau, phát huy ra thực lực siêu cường. Hải Lâm Yến, Điền Lăng San, Vũ Chiếu đám người đồng loạt ra tay, liền ngay cả cái kia bị thương Cổ Tư Kỳ cũng đuổi tới, mấy vị thần thông cảnh tu vi, ngạnh hám Tô Hoa Ngữ, hơn nữa mấy trăm tên tu sĩ đồng loạt ra tay giúp đỡ. Tô Hoa Ngữ tuy rằng thực lực dũng mãnh thế nhưng, số lượng chênh lệch to lớn, vẫn để cho nàng có chút thi không ra tay chân. Tiếng chém giết, phép thuật tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, tu la đạo bên trong chém giết, nơi này coi là thật là hóa thành tu la luyện ngục, chịu đến tu la đạo ý chí ảnh hưởng, các tu sĩ ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, cũng càng ngày càng liều mạng. Cứ việc, ngã trên mặt đất tu sĩ đã có 200-300. Đại gia thêm ít sức mạnh, nàng đã sắp không xong rồi. Cảm nhận được Tô Hoa Ngữ động tác càng ngày càng chậm, thế nhưng điên cuồng giết chóc, mấy trăm bộ thi thể còn lại tu sĩ, tâm trạng bao nhiêu đều mang theo ngơ ngác cùng lùi bước tâm ý, Âm Bất Cốt không khỏi mở miệng nói rằng, tăng lên sĩ khí. Nhanh không xong rồi. Âm Bất Cốt, để ra Cát Tường âm thầm bĩu môi. Người khác hay là không biết. Thế nhưng Gia Cát Tường nhưng biết rất rõ, số liệu chi nhãn trong tin tức, Tô Hoa Ngữ hơi bê còn bảo lưu 80% trở lên, cứ việc ở hơn 1.000 tu sĩ vây giết dưới, nàng cũng bị thương, thế nhưng cách nàng nhanh không được, còn kém xa đây. Mặc dù nói Âm Bất Cốt, trong thời gian ngắn xác thực nổi lên tăng lên sĩ khí tác dụng, thế nhưng Gia Cát Tường rõ ràng. Lại không lâu nữa, còn không có gì tính thực chất tiến triển, những tu sĩ này, hay là sẽ không có tiếp tục đánh nhau dũng khí. Này cũng khó trách, mặc dù nói bên này nhân số đông đảo, thế nhưng Tô Hoa Ngữ nhưng hổ vào bầy dây giống như vậy, ở hơn 1.000 tên tu sĩ vây giết dưới tới lui tự nhiên, mặc dù nói chém giết bên dưới, Tô Hoa Ngữ tiêu hao rất lớn thế nhưng là vẫn chưa có cái gì tính thực chất thương tổn, ngược lại là bị nàng giết mấy trăm người, điều này cũng đối thủ, cũng khó trách sẽ cho người sinh ra cảm giác vô lực, thậm chí muốn xoay người thoát thân. Làm sao bây giờ? Âm Bất Cốt đám người tâm trạng âm thầm cấp thiết, bọn họ có thể rất rõ ràng cảm giác được còn sót lại này mấy trăm mét đệ tử tâm thái. Nếu như hắn sao thật sự đánh mất tiếp tục đánh nhau dũng khí, chỉ dựa vào bản thân những người này, có thể tuyệt đối không phải này Tô Hoa Ngữ đối thủ. Xem ra, chỉ có thể đồng tiền nàng chảy máu mới được, mọi người âm thầm cấp thiết thời điểm, Gia Cát Tường đột nhiên mở miệng nói rằng có ý riêng. Gia Cát Tường đề nghị, để mọi người hơi run run, lập tức bừng tỉnh. Chỉ là Điền Lăng San, nhưng không chút khách khí cho Gia Cát Tường một cái khinh thường, nói. Ngươi nói tới ngã. Cũng nhẹ, chiến đấu đến hiện tại, cũng không có cho nàng một điểm tính thực chất thương tổn. Ngươi cho rằng làm cho nàng chảy máu, là chuyện đơn giản như vậy sao? Ngươi Gia Cát Tường được xưng sát thần, có thể chém giết tu sĩ hóa thần kỳ. Ta nhìn nữ tử cũng là hóa thần kỳ, không nếu như để cho ngươi đến làm sao? Đối với Điền Lăng San, Gia Cát Tường không hề trả lời, bất kể như thế nào, đại gia đều là Long Phượng bảng trên đối thủ cạnh tranh, mặc dù đến hiện tại, mọi người cũng không có hiểu suất toàn lực, điểm ấy Gia Cát Tường há có thể không biết. Nếu như đại gia đều toàn lực ra tay, để Tô Hoa Ngữ chảy xuống điểm huyết, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Chảy máu. Trầm mặc chốc lát, vẫn là Âm Bất Cốt mở miệng, nói. Trong tay ta có một thanh đặc thù pháp bảo gọi là hấp huyết phong, nó có thể đâm thủng hết thảy tu sĩ hóa thần kỳ phòng ngự, hái được đối phương một ít máu tươi, nhưng là này hấp huyết phong cần tiếp thân mới có thể phóng thích, cần 5 cái hô hấp thời gian. Âm Bất Cốt, để trước mắt mọi người sáng ngời, có thể nghe được cần tiếp thân phóng thích, hơn nữa cần 5 cái hô hấp thời gian, những người này ánh mắt lại ảm đạm xuống. Lấy Tô Hoa Ngữ thực lực thiếp thân phóng thích đại gia hay là còn có thể cho nàng sáng tạo cơ hội, nhưng 5 cái hô hấp. lấy mọi người thực lực, làm sao có thể cầm cố cái kia Tô Hoa Ngữ năm cái hô hấp? Năm cái hô hấp? Hay là ta có biện pháp? Nghe được âm bất cốt, Gia Cát Tường đột nhiên mở miệng nói rằng biểu thị có biện pháp cầm cố Tô Hoa Ngữ năm cái hô hấp thời gian. Ngươi thật có biện pháp? Lần này, những người khác đều ngạc nhiên nhìn hắn. Tô Hoa Ngữ thực lực mạnh bao nhiêu? Nhìn nàng lấy một địch ngàn liền có thể thấy tuyệt đối vượt qua ở đây tất cả mọi người, mặc dù là ngự pháp cảnh đều không đủ để hình dung thực lực của nàng, nhưng là Gia Cát Tường lại biểu thị có biện pháp cầm cố nàng đầy đủ năm cái hô hấp thời gian. Yên tâm đi thôi, chúng ta toàn lực yểm hộ ngươi, Gia Cát Tường dứt lời, Điền Lăng San trong miệng, giả vờ vẻ hài hước đối với âm bất cốt nói rằng thiếp thân tới gần Tô Hoa Ngữ. Này trình độ nguy hiểm, đó là không cần phải nói. Âm bất cốt, sắc mặt cũng có chút chần chờ, một khi Gia Cát Tường không có làm được, chính mình có thể cửu tử nhất sinh, yểu tính mạng mình đi đánh cược. Hơn nữa còn là vì người khác. Có mấy người đồng ý. Nếu như không phải sợ những tu sĩ kia đánh mất dũng khí chiến đấu, âm bất cốt đều sẽ không đem chính mình hấp huyết phong yểu đi ra. Thời gian không chờ ta, để cho ta tới ba, mắt thấy âm bất cốt chần chờ, không có tiến lên ý tứ, Trương Cuồng chân mày cau lại cầm trong tay huyết mãng thương đi tới âm bất cốt trước mặt, xòe bàn tay ra đối với âm bất cốt đòi hỏi cái kia hấp huyết phong đặc thù pháp bảo. Được, ngươi cẩn thận một chút, vẫn chưa khách khí, nếu Trương Cuồng đồng ý đảm đương nhiệm vụ này, âm bất cốt đương nhiên sẽ không tranh đoạt. Lần này đúng là rất thẳng thắn liền đem hấp huyết phong hiểu đi ra, giao cho Trương Cuồng tay. Gia Cát Tường, xem ngươi. Hiểu đến hấp huyết phong, Trương Cuồng không có lãng phí thời gian ý tứ, bay thẳng đến cái kia Tô Hoa Ngữ nhào tới, huyết mãng thương thu hồi, trong tay nắm hấp huyết phong, hướng về Tô Hoa Ngữ xoa bóp quá khứ. Trương Cuồng. Trương Cuồng bóng người để Gia Cát Tường biểu hiện khẽ động, trong lòng một dòng nước ấm xẹt qua, không thể không nói Trương Cuồng như vậy không hề bảo lưu tin tưởng chính mình, Gia Cát Tường vẫn là rất cảm kích. Mắt thấy cái kia Tô Hoa Ngữ, giơ tay lên đến, tinh ngọn lửa màu đỏ hướng về Trương Cuồng trên người nắm tới, Gia Cát Tường thương minh đao vung vẩy trong lòng ám uống. Hàn băng bình phong. Chương 322. Cấm thuật vơ, sơ cấm thuật. Bên trong, hàn băng bình phong, này vẫn là Gia Cát Tường lần thứ nhất triển khai kỹ năng này, thế nhưng làm vô địch loại cấm thuật, nó hiệu quả vẫn là không thể nghi ngờ. Hàn băng bình phong, dung hội quán thông, có thể chỉ định tùy ý một cách mục tiêu, phụ ra hàn băng bình phong hiệu quả, bị chỉ định mục tiêu được miễn hết thảy thương tổn, nhưng tự thân không thể di động kéo dài thời gian 9 giây tiêu hao mơ B8 châm. Nếu như hàn băng bình phong đặt ở hữu phương trên người, đây chính là một cái cứu mạng tuyệt kỹ, thế nhưng, nếu như kỹ năng này đặt ở phe địch trên người, dù là một cái rất tốt làm mệt mỏi kỹ năng. Hiện tại, vì cho Trương Cuồng tranh thủ cái kia năm cái hô hấp thời gian, Gia Cát Tường không chút do dự đối với Tô Hoa Ngữ, phóng thích này hàn băng bình phong. Mắt trần có thể thấy, một tầng chạm hào quang màu xanh lam tràn ngập lạnh lẽo khí lạnh tận xương, đem Tô Hoa Ngữ toàn thân đều bao vây trong thời gian ngắn, làm cho nàng không thể động đậy. Giết a! Mắt thấy Gia Cát Tường động thủ cầm cố Tô Hoa Ngữ, mấy trăm mét tu sĩ tinh thần chấn động toàn lực ra tay, hướng về Tô Hoa Ngữ đánh tới. Đối với những người này nhất định uổng phí thời gian hành vi, Gia Cát Tường không để ý đến, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Trương Cuồng. Hấp huyết phong là một chỉ to bằng bàn tay, hình dạng dường như ong mật đồ vật, đi tới Tô Hoa Ngữ phía sau, Trương Cuồng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem hấp huyết phong vỗ vào Tô Hoa Ngữ trên lưng của nàng, chín cái tráng kiện kim thép, nhưng từ lâu ngừng lại chảy máu. Hàn băng bình phong có thể được miễn tất cả thương tổn, thế nhưng này hấp huyết phong chỉ là rút lấy mục tiêu một điểm máu tươi mà thôi, lại như là bị muỗi cắn, vì lẽ đó cũng sẽ không tạo thành thương tổn. Nằm nhoài Tô Hoa Ngữ trên lưng hấp huyết phong, vào đúng lúc này, Phật sống lại. Ví sau châm chậm rãi đâm thủng Tô Hoa Ngữ da thịt. Nhìn cái kia hấp huyết phong thành công. Âm Bất Cốt âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà Điền Lăng San đám người, nhưng vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, không nghĩ tới, hắn lại còn nắm giữ cường đại như vậy đóng băng thuật, liền như thế cường người cũng có thể đóng băng, sau đó mà khi thật muốn phòng bị hắn này một chiêu. Làm sao có khả năng? Như thế cường phòng ngự. Chân chính hữu tâm nhân quan tâm chính là Gia Cát Tường cầm cố Tô Hoa ngữ năng lực. Nhưng đối với đại đa số tu sĩ tới nói, giờ khắc này khiếp sợ, là Tô Hoa ngữ năng lực phòng ngự, nhân vì là sự công kích của bọn họ, rơi vào Tô Hoa ngữ trên người, lại là lông tóc không tổn hại. Hàn băng bình phong chính là một chiêu dính đến pháp tắc cấm thuật, thế nhưng theo người ngoài, nhưng ngộ nhận là đây là Gia Cát Tường một cái cường hãn đóng băng thuật, bọn họ có thể không tin Gia Cát Tường hội cho Tô Hoa ngữ tăng cường năng lực phòng ngự. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ, sự công kích của chính mình lại không cách nào cho Tô Hoa ngữ mang đến thương tổn, liền chuyện đương nhiên cho rằng đây là Tô Hoa ngữ bản thân năng lực phòng ngự. Đây là cấm thuật. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều không phát hiện được Gia Cát Tường hàn băng bình phong là cấm thuật, chí ít Tô Hoa ngữ chính mình liền cảm nhận được. Thân thể tuy không thể động đậy, nhưng con mắt của nàng nhưng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, đã sớm biết Gia Cát Tường thực lực không chắc, lại không nghĩ rằng hắn lại còn có như thế cấm thuật kề bên người. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể cầm cố ta sao? Nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, Tô Hoa ngữ mở miệng nói rằng, tuy rằng không hiểu là tại sao, nhưng hấp huyết phong ở rút lấy chính mình máu tươi, đây là Tô Hoa ngữ khó có thể tiếp thu. Gay go. Trương Cuồng, mau lui lại. Tuy rằng không hiểu Tô Hoa ngữ phải như thế nào phá chính mình hàn băng bình phong, thế nhưng vào đúng lúc này, Gia Cát Tường nhưng có thể cảm giác được Trương Cuồng gặp nguy hiểm. Lùi. Nhưng là lúc này mới vừa quá bốn cái hô hấp thời gian đây, hấp huyết phong còn không hấp mãn, liền lùi sao. Cũng sắp thành A, nghe được Gia Cát Tường la lên Trương Cuồng hơi chần chờ một chút. Mắt thấy liền muốn thành công, như thế từ bỏ thực sự tiếc hận. Liền bởi vì Trương Cuồng này trong thời gian ngắn chần chờ, lại nghĩ lùi thời điểm, đã không kịp, chẳng biết lúc nào trên đất thi thể chảy ra dòng máu, lại ở Tô Hoa ngữ bên người hội tụ lên, hóa thành một cái khác Tô Hoa ngữ, hướng về Trương Cuồng phát động công kích. Huyết phân thân chính là điều khiển huyết dịch, hóa thành một bộ có thể cung điều động thân thể, để cho mình hết thảy sức mạnh đều tạm thời rót vào ở phân thân bên trong. Tuy rằng cứ như vậy, chính mình bản tôn sẽ không có sức chiến đấu, nhưng như hiện tại như vậy, chính mình bản tôn bị cầm cố thời điểm, nhưng là rất thực dụng năng lực. Màu đen ánh chớp chợt lói lên, cứ việc Trương Cuồng nhanh chóng lùi về sau, có thể máu bắn tung tóe bên trong cánh tay của hắn, như trước bị cái kia màu đen sấm sét đảo qua, một mảnh cháy đen tựa gì vặn vẹo cánh tay, nhìn dáng dấp liền biết sau đó cũng không dùng tới. Lùi đến cũng nhanh. Tay vung một cái cầm trong tay sấm sét cắt, Tô Hoa ngữ huyết phân thân tầm mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người. Hàn băng bình phong kỹ năng là Gia Cát Tường triển khai, chính mình bản tôn bị hắn cấm thuật cầm cố, tự nhiên Tô Hoa ngữ muốn trước tiên đem Gia Cát Tường giải quyết. Ông ông ông! Vào thời khắc này, cái kia hấp no rồi Tô Hoa ngữ máu tươi hấp huyết phong bay lên, ngược lại hướng về Âm Bất Cốt bên kia bay qua. Tô Hoa ngữ khẽ cau mày, cong ngón tay búng một cái, một tia vô hình vô chất kình khí bắn tới. Tuy rằng không hiểu Gia Cát Tường đám người vặt hái chính mình máu tươi có tác dụng gì, nhưng mình tất nhiên không thể để cho bọn họ thực hiện được. Kết quả tự nhiên là không cần phải nói, hấp huyết phong mặc dù là đặc thù pháp bảo, nhưng bản thân nhưng không có một chút nào lực công kích cùng năng lực phòng ngự, bị tức kính bắn trúng sau khi trong giây lát nổ tung, pháp bảo mảnh vỡ chen lẫn Tô Hoa ngữ máu tươi, tung tóe hạ xuống. A. Thật có chết hay không, cái kia phi rơi xuống máu tươi, lại vừa vặn chiếu vào Trương Cuồng trên người, Tô Hoa ngữ máu tươi, Phật nùng axit sơn phu dích giống như vậy, để Trương Cuồng trên người, xì xì vang vọng, càng là bốc lên một làn khói xanh. Trương Cuồng. Nhìn Trương Cuồng thê thảm dáng dấp, Gia Cát Tường biến sắc mặt kinh thanh kêu lên. Ngươi còn có thời gian lo lắng người khác sao? Ta biết Gia Cát Tường không phải là như vậy do dự thiếu quyết đoán hạng người. Thanh âm êm ái, hầu như dán vào Gia Cát Tường phía sau lưng vang lên, con ngươi co rụt lại. Gia Cát Tường cả người 36,000 cọng lông măng đều thổ lên, đáng sợ cảm giác nguy hiểm bao phủ Gia Cát Tường. Gia Cát Tường cẩn thận, vào lúc này bên cạnh Bùi Ưng Tiêu cùng Vũ Chiếu tiếng quát tháo cũng vang lên đến, bất quá, đã chậm bởi vì liền ở tại bọn hắn thanh âm vang lên thời điểm, Tô Hoa Ngữ, không chút lưu tình động thủ. Đón đỡ dự phán. Đối với phía sau Tô Hoa Ngữ công kích, Gia Cát Tường căn bản không nhìn thấy. Vì lẽ đó, chỉ có thể dựa vào đón đỡ dự phán cái này có thể chủ động khống chế thân thể mình kỹ năng. Quả nhiên theo Gia Cát Tường sử dụng tới đón đỡ dự phán kỹ năng, thân thể của hắn tự mình chuyển động, vung ngược tay lên, phán quyết chi kiếm, lấy khó mà tin nổi góc độ chống lại rồi Tô Hoa Ngữ công kích, nhỏ và dài tay trắng thiêu đốt cửu huyết viêm bị chặn lại rồi. Không thể. Một lần lại một lần chống lại sự công kích của chính mình, để Tô Hoa Ngữ trợn to hai mắt. Bất diệt kim cương thể, hàn băng bình phong còn có đón đỡ dự phán cùng đánh bay, những này kỹ năng cái này tiếp theo cái kia đã cho Tô Hoa Ngữ rung động rất lớn. Trưởng tâm lôi. Chặn lại rồi Tô Hoa Ngữ công kích sau khi, Gia Cát Tường công kích rất quả đoán, màu xanh thăm thắm sấm sét ở Tô Hoa Ngữ ngạc nhiên trong ánh mắt. Mạnh mẽ hướng về Tô Hoa Ngữ trên người ấm xuống đi. Ao ao ao. Thân thể nát tan, chỉ thấy Gia Cát Tường tay cầm lôi đình, lại đem Tô Hoa Ngữ thân thể hoàn toàn xé sách. Gia Cát Tường lại giết Tô Hoa Ngữ. Sao có thể có chuyện đó? Bởi vì Gia Cát Tường trong đầu cũng không có được hệ thống thu được kinh nghiệm tăng lên, hàn băng bình phong thời gian hiệu quả đến, vì lẽ đó Tô Hoa Ngữ giải trừ huyết phân thân năng lực thôi. À, bên cạnh, Trương Cuồng kêu thảm thiết như trước, hắn tu la chân thân, thình lình dường như gặp phải Thái Dương người tuyết, nhanh chóng hóa tan, hoàn toàn thay đổi. Giết, vào lúc này, Âm Bất Cốt, Hải Lâm Yến, Điền Lăng San đám người cứu viện, rốt cuộc đến. Âm Bất Cốt Phật Môn Ma Công, Hải Lâm Yến cùng Cổ Tư Kỳ Tu La Tông Công Pháp, Điền Lăng San Thiên Đạo Tông năng lực còn có Trần Vô Danh Kinh Thiên Kiếm Khí. Vũ Chiếu Bá Vương Thương, Ứng Không Lân đáng sợ độc công, Bùi Ưng Tiêu sát khí lạnh lẽo kiếm thuật. Trương Cuồng, ngươi cảm giác làm sao? Mắt thấy Trương Cuồng thân thể lại như người tuyết giống như bắt đầu hóa tan, Gia Cát Tường gấp giọng hỏi. A, Trương Cuồng không có thời gian trả lời. Gia Cát Tường thân thể hóa tan thống khổ như thế, hắn nơi nào có thể bình tĩnh lại tâm thần cùng Gia Cát Tường giao lưu. Trương Cuồng thê thảm dáng dấp, càng làm cho chu vi mấy trăm cái đệ tử tâm trạng ngơ ngác, không dám lên trước. Những tu sĩ này từng cái liều mạng công kích là tại sao? Còn không phải là vì Tô Hoa Ngữ huyết có thể làm cho bọn họ nắm giữ ma đạo chân thân. Có thể hiện tại, xem Trương Cuồng thê thảm dáng dấp, nơi nào như là có thể thu được ma đạo chân thân. Hơn nữa Tô Hoa Ngữ biểu hiện ra vô địch sức mạnh, những tu sĩ này coi là thật đánh mất tiếp tục đánh nhau dũng khí. Mắt thấy Trương Cuồng thân thể hóa tan đến đã liền ngũ quan đều sắp không nhận rõ, hơi bê cũng từ hơn 4.000 giảm xuống đến chỉ còn dư lại cuối cùng mấy trăm. Gia Cát Tường đang muốn liều lĩnh mở ra phán quyết chi kiếm năng lực đem tính mạng hắn chỉ kéo lúc trở lại, Trương Cuồng thân thể nhưng có biến hóa mới. Tóc tím hồng mâu, mặt xanh nanh vàng, hoàn toàn là tu la chân thân dáng dấp, chỉ là ở Trương Cuồng cái trán có thể nhìn thấy từng cái mạch máu, như run giống như nhúc nhích, một đôi tu la móng vuốt, cũng biến thành càng dày rộng, hơn nữa, vốn là cơ thịt cầu kết, vóc người to lớn Trương Cuồng, hình thể trở nên gầy gò, gân cốt đá lởm chởm. Trương Cuồng đỉnh đầu hơi bê đang nhanh chóng tăng trở lại, trước đó tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Bất kể như thế nào, nhìn thấy Trương Cuồng hơi bê tăng trở lại, Gia Cát Tường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sẽ không có chuyện gì. Ao ao ao. Chỉ thấy Trương Cuồng phía sau lưng một đại đoàn cổ động, Phật có món đồ gì, lập tức quần áo bị trực tiếp căng nứt, rõ ràng là một đôi hắc màu nâu cánh rơi triển khai.

Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 323. 323. Cấm thuật vơ, sơ, cấm thuật. Dưới. Trương Cuồng dị biến, để ở đây tất cả mọi người choáng váng, nhìn Trương Cuồng hình tượng đại biến, sau lưng một đôi hắc màu nâu cánh rơi chấn động cùng với hắn hiện tại đã đạt đến đột phá hóa thần kỳ điểm giới hạn tu vi, thất thần chốc lát, lập tức ở đây còn lại mấy trăm tên tu sĩ, từng cái ánh mắt cực kỳ nóng rực. Những người này, vì sao tranh nhau chen lẫn đối với Tô Hoa Ngữ ra tay? Đó là bởi vì nàng máu tươi có thể khiến người thu được ma đạo chân thân, nhưng này dù sao chỉ là đồn đại, không có ai tự mình chứng thực. Nhưng là hiện tại, Trương Cuồng là một cách như vậy ví dụ sống sờ sờ ở đây bị Tô Hoa Ngữ huyết nhuộm dần ở trên người, hắn coi là thật phát sinh dị biến, hơn nữa thực lực trở nên cực kỳ cường hãn, này, như vậy đủ rồi. Ma đạo chân thân, ma đạo chân thân. Trong miệng nhẹ giọng lầm bầm, những tu sĩ này ánh mắt chậm rãi trở nên cuồng nhiệt lên, lập tức, những người này tranh nhau chen lẫn tiếp tục ra tay rồi, lần này ra tay, những người này cũng không còn chút nào bảo lưu, hoàn toàn là liều mạng tranh cướp tư thế. Tô Hoa Ngữ huyết, có thể làm người thu được ma đạo chân thân huyết mạch, máu của nàng, dù là bảo bối, như vậy thứ tốt, tự nhiên là muốn ra tay cướp giật. Lần này, mấy trăm mét tu sĩ, hoàn toàn như là bị kích phát rồi hung tính sói đói, từng cái hắn không sợ chết xông lại. Những người này mục tiêu rất đơn giản, bất luận làm sao, không chừa thủ đoạn nào, cũng phải ở Tô Hoa Ngữ trên người xé khối tiếp theo huyết nhục. Vô liêm sỉ, đáng ghét run rế. Mấy trăm tên tu sĩ, từng cái hắn không sợ chết xung kích, lấy mệnh tương bác thái, để Tô Hoa Ngữ cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Kẻ địch đáng sợ nhất là cái gì loại hình? Chính là cái kia hắn không sợ chết kẻ địch mà một mực, hiện tại Tô Hoa Ngữ trước mặt. Chính là kẻ địch như vậy. Hơn nữa còn là mấy trăm tên. Vốn là. Còn giác được các ngươi những người này, rất có tư chất. Vọng bọn ngươi có thể quay đầu lại là bờ, có thể các ngươi nếu ngu xuẩn mất khôn, thì đừng trách ta thủ đoạn áp độc vô tình. Áp lực nặng nề để Tô Hoa Ngữ sắc mặt quanh quẩn lái đi không được nồng nặc sát cơ. Mấy trăm người hắn không sợ chết chém giết, làm cho nàng cũng khó có thể lưu thủ. Phản bội máu, nguồn gốc của sự sống, Nam Bắc Tây Đông, không phải huyết không không. Vẻ mặt nghiêm túc, Tô Hoa Ngữ trong miệng ngâm sướng không biết tên ma chú. Quái gì ma chú, tựa hồ mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được nhịp điệu, mà Tô Hoa Ngữ tốc độ nói cực kỳ nhanh. Theo nàng ma chú ngâm sướng, tu la đảo bầu trời. Trong lúc nhất thời đen kịt lại, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, từng cái ngơ ngác biến sắc. Không biết từ nơi nào bay tới một đóa lớn vô cùng vân. Hơn nữa này vân, thình lình hiện rủ gì màu đỏ tươi, đám mây lan lộn, Phật thây chất thành núi, máu chảy thành sông, nhìn đỉnh đầu hầu như bao phủ cả ngọn núi huyết vân, mọi người đều cảm thấy bản năng cảm giác nguy hiểm, đây là sinh mệnh đối với tử vong bản năng nguy cơ. Cấm thuật thiên dòng máu, khi làm. Trong miệng rủ gì huyền ảo ma chú ngâm sướng đến cái cuối cùng bai thời điểm, Tô Hoa Ngữ trong miệng, lớn tiếng quát lên. Giữa bầu trời huyết vân, nhanh chóng co rút lại, hầu như hóa thành thực chất. Sau đó, một giọt nhỏ màu đỏ tươi nước mưa từ tu la đảo giữa bầu trời hạ xuống. Cấm thuật. Hơn nữa còn là công kích hình cấm thuật. Nghe Tô Hoa Ngữ kêu to, Gia Cát Tường giật mình trong lòng. Cấm thuật, Gia Cát Tường cũng không xa lạ gì, bởi vì chính hắn thì có mấy cái cấm thuật tất cả đều là dính đến pháp tắc sức mạnh năng lực. Nhưng lấy Tô Hoa Ngữ thực lực triển khai ra, hơn nữa còn là tính chất công kích cấm thuật, nên mạnh bao nhiêu. Dùng đầu ngón chân cũng có thể muốn lấy được. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn hết thảy tu sĩ, Tô Hoa Ngữ tinh trong mắt màu đỏ bên trong, tràn ngập vẻ đạm mạc, ánh mắt kia, Phật ở xem run rế, không sai, ở Tô Hoa Ngữ trong mắt. Chính mình vận dụng thiên dòng máu cấm thuật, mọi người tại chỗ tuyệt đối không có một người còn có thể sống. Thiên dòng máu chính là ma giới huyết ma thân truyền kỹ năng, có thể nói không phải nhân gian giới có thể nhìn thấy năng lực, này một chiêu kỳ thực là cho gọi ra ma giới U Minh huyết hải, đem bên trong dòng máu triệu hoán mà đến, hết thảy bị dòng máu nhuộm dần sinh mệnh, linh hồn đều sẽ hoàn toàn ăn mòn. Lất pha lất phất giọt mưa, từ giữa bầu trời bay xuống, hết thảy bị giọt mưa chạm được người, từng cái kêu thảm thiết lên, cứ việc trên người bọn họ không nhìn thấy chút nào thương thế. Nhưng linh hồn gặp phải ăn mòn thống khổ như thế, tuyệt đối không phải bất kỳ sinh mệnh năng chịu đựng. Thân thể tử vong chuyển thế luân hồi là được rồi, có thể như linh hồn bị ăn mòn sạch sẽ, này nhưng là chân chính biến thành tro bụi, chiêu này thiên dòng máu, trừ phi có người có thể chống lại ăn mòn linh hồn năng lực, bằng không tuyệt đối là hết thảy sinh mệnh ác mộng. Đưa nàng đánh bại. Bằng không, chúng ta tất cả đều phải chết. Âm Bất Cốt, vẻ mặt ngơ ngác, ở trên người hắn, lại đẩy lên một khối to bằng bàn tay tử kim bình bát ra trận trận vàng rực rỡ Phật quang bao phủ toàn thân, để hắn miễn với bị biển máu chi thủy ăn mòn linh hồn nguy cơ. Không sai, chỉ có đánh bại nàng, chúng ta mới có còn sống khả năng. Hải Lâm Yến, một cái cây dù dơ lên cao đỉnh đầu tạo ra cây dù, mặt trên có thể nhìn thấy vô số phù văn lấp lóe, hiển nhiên cũng không phải vật phàm, lấy cây dù pháp bảo chặn lại rồi thiên dòng máu ăn mòn, nàng cũng lớn tiếng kêu lên tán thành Âm Bất Cốt. Giết! Đem này xú đàn bà giết! Gặm nuốt máu thịt của nàng! Ma đạo chân thân mê hoặc còn có sinh mệnh uy hiếp, còn lại tu sĩ đã hoàn toàn không có đường lui, cố nén linh hồn ăn mòn, điên cuồng hướng về Tô Hoa Ngữ vọt tới, phong tàn nhẫn sức mạnh, so với trước càng sâu ba phần. Cái gọi là ai binh tất thắng, khi làm. Những người này bỏ đi tất cả, cũng muốn chém giết Tô Hoa Ngữ thời điểm như vậy, những tu sĩ này sức mạnh bùng lên, là cực kỳ cường hãn. Tô Hoa Ngữ. Nhìn ở trong đám người bị vây công Tô Hoa Ngữ, Gia Cát Tường biểu hiện một mảnh phức tạp. Mãi đến tận hiện tại, Gia Cát Tường đều không có đem hết toàn lực hạ sát thủ, dù là bởi vì thân phận của đối phương là Tô Hoa Ngữ, có thể hiện tại thiên dòng máu bên dưới, mặc dù là chính mình bất diệt kim cương thể cũng chống đỡ không được bao lâu, hết cách rồi, hiện tại chỉ có thể đưa nàng đánh bại mới được. Nuốt trường bảo bối kéo dài thời gian bất quá một phút, hiện tại cũng gần như sắp đến cực hạn, hít sâu một hơi, Gia Cát Tường xoay tay một cái, một viên đan dược xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, mịt mờ mùi thuốc, không phải siêu linh khí bí dược lại là cái gì? Dược vương điện, Gia Cát Tường chỉ được hai cây hỏa hắc liên, hai viên siêu linh khí bí dược, hiện tại còn sót lại một viên cuối cùng. Phán quyết chi kiếm. Phượng Vũ rực chấn động, Gia Cát Tường ở ngày này dòng máu cấm thuật công kích dưới, cũng không có lựa chọn, không thể chút nào lưu thủ, siêu linh khí bí dược hiệu quả, chỉ có ngăn ngắn 30 giây, Gia Cát Tường hoàn toàn bạo phát. Hiện tại, cũng nên để ngươi nếm thử ta lợi hại, Phật Cốt Ma Tâm Thiên Ma Khiếu, Âm Bất Cốt, sắc mặt nghiêm túc, lưu quang tránh qua, một thân màu đen yêu dị tăng y, xuất hiện ở trên người hắn. Nơi cổ, một chuỗi to bằng ngón cái bộ xương Phật châu, hết thảy chỗ chống con ngươi, phủ phóng ra ánh sáng. Chương cuồng cánh rơi chấn động, ma hóa tu la thể, chương cuồng trên người, cuồng bạo khí tức, dường như cái thế hung ma, huyết mãng thương, không ngừng run rẩy, uy thế bức người. Cổ tư kỳ, một thanh yêu dị thon dài đao xương xuất hiện ở trong tay hắn, cuồn cuộn đao ý. Mắt trần có thể thấy, đao xương hơn vạn ngàn oan hồn gào thét kêu to, nhiếp tâm hồn người. Hải Lâm Yến, thình lình bày ra cũng là tu la chân thân, hai mắt tự bế tự mở, nàng tu la chân thân, lại là ba đầu sáu tay, sáu cánh tay, phân biệt nắm đao thương kiếm côn phủ truy chờ sáu món pháp bảo. Điền Lăng San, sợi tóc tung bay, một tấm màu vàng bùa chú giáp với đầu ngón tay, mịt mờ nguyên khí hiện lên. Lập tức kề sát ở chính mình khéo léo trên đoạn kiếm, ô ô phong thanh theo nàng kiếm không ngừng phun trào, những kia phong tất cả đều là gió kiếm của nàng. Trần Vô Danh cổ điển trường kiếm trở tay nắm vào ác liệt ánh kiếm, không ngừng phụt ra hút vào, tay trái, một thanh như truy thủ đoạn kiếm, lúc ẩn lúc hiện Trần Vô Danh, hắn lại là một vị mẫu âm dương kiếm kiếm tu. Huyết tâm kiếm Bùi Ưng Tiêu, đỏ như màu máu dài nhỏ bảo kiếm, không được run rẩy, lập tức, màu máu bảo kiếm lại mở ra một vết thương. Bùi Ưng Tiêu đem từng viên một sống sờ sờ trái tim hiểu đi ra, màu máu bảo kiếm, lớn tiếng nhai. Nghiền ngẫm, đem những này trái tim tất cả đều nuốt xuống, từng viên một trái tim bị thôn phệ, cái kia huyết kiếm trên tản mát ra khí tức cũng càng ngày càng khủng bố. Vũ chiếu trên người nàng cuộn cuộn yêu khí, che kín vảy độc khí cùng yêu khí hỗn hợp, hiển nhiên nàng lần thứ hai vạch trần trong cơ thể cái kia hắc ma giao phong ấm. Đối mặt Tô Hoa Ngữ cấm thuật, thiên dòng máu công kích, tất cả mọi người đều hiểu. Vào lúc này lại không toàn lực ra tay, nhưng là coi là thật cửu tử nhất sinh, vì lẽ đó, vào đúng lúc này tất cả mọi người đều không có bảo lưu, đem chính mình sức mạnh mạnh nhất hiểu đi ra. Mặc kệ là những này hàng đầu tu sĩ, vẫn là những kia tu sĩ bình thường, tất cả đều không hề bảo lưu ra tay rồi, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, vào đúng lúc này. Vốn là tiêu hao không ít Tô Hoa Ngữ, cũng lần thứ nhất ở hạ phong. Từng cái tu sĩ, bởi vì linh hồn bị hoàn toàn ăn mòn mà ngã xuống, nhưng những người này tử, cũng không có khiến người ta cảm thấy khiếp đảm, trái lại như chất xúc tác giống như vậy, để người sống cảm thấy nguy cơ, do đó càng thêm liều mạng công kích. Tất cả cũng không có bảo lưu ra tay rồi sao? Như vậy cũng đến phiên ta. Nhìn trước mắt cực kỳ khốc liệt, bất cứ lúc nào đều có người chết chiến đấu, Gia Cát Tường, sắc mặt cũng chìm xuống. Siêu linh khí bí dược, Gia Cát Tường bất diệt kim cương thể 100% trạng thái duy trì, không cần lo lắng thời gian hạn chế, không làm lạnh không tiêu hao có thể triển khai hệ thống kỹ năng, điều này cũng mang ý nghĩa Gia Cát Tường có thể không ngừng triển khai bất diệt kim cương thể trạng thái. Bảo bộ lấy cấm thuật đối với cấm thuật, duy trì bất diệt kim cương thể chống đối thiên dòng máu công kích, Gia Cát Tường thân hình liên thiểm, giống như Dụ Mi thừa dịp Tô Hoa Ngữ bị những người khác vây công thời khắc, xuất hiện ở sau lưng nàng, trong tay phá hoại chi nhận xuất hiện. Phá hoại chi nhận. Nhất tinh pháp bào. Công kích cộng 1200, tốc độ công kích cộng 20% bị động. Ở phe địch sau lưng hoặc là không nhìn thấy địa phương phát động đánh lén, có thể làm cho mục tiêu tiến vào trọng thương, hiệu quả toàn thể thuộc tính giảm xuống 50%, kéo dài 10 giây, kéo dài 100 sổ chéo 100, trọng lượng 8. Tuy rằng chỉ là nhất tinh pháp bảo, thế nhưng phá hoại chi nhận phần lưng công kích, đủ để so với 2 sao cấp, thậm chí 3 sao cấp pháp bảo, ác liệt công kích như rắn độc xuất kích tử mị thân hình, hơn nữa tốc độ công kích bổ trợ. Gia Cát Tường này một đao, mạnh mẽ đâm vào Tô Hoa Ngữ phía sau lưng. Keng, mục tiêu hiển nhiên trạng thái trọng thương, toàn thể thuộc tính giảm xuống 50%, kéo dài 10 giây. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 324. Phản phát cảnh 9 tầng, trên, rơi vào trạng thái trọng thương, toàn thể thuộc tính giảm xuống 50%, Tô Hoa Ngữ trên người cái kia vốn là cường đại đến làm cho người kinh hãi run sợ khí tức, tự nhiên cũng nhanh chóng giảm xuống, phá hoại chi nhận hiệu quả, khi, làm, thật không tệ. 10 giây, hay là đối với rất nhiều người tới nói, cũng không dài, thế nhưng đối với chiến đấu bên trong người tới nói, mặc dù là một giây cũng là phi thường quý giá, càng không nói đến 10 giây. Tuy rằng không hiểu Tô Hoa Ngữ khí tức trên người, vì sao vào đúng lúc này giảm xuống nhiều như vậy, thế nhưng như vậy cơ hội ngàn năm một thủ, âm bất cốt đám người tự nhiên là sẽ không bỏ qua, từng người triển khai công kích mạnh nhất, hướng về Tô Hoa Ngữ trên người, mạnh mẽ đánh tới. Giảm xuống cũng không phải là chỉ là lực công kích, còn có tốc độ di động cùng phòng ngự chờ chút. Thời khắc này, ở mọi người toàn lực ra tay công kích dưới trạng thái trọng thương, Tô Hoa Ngữ cũng không chống đỡ được. Từng đạo công kích lạc ở trên người nàng, làm cho nàng trên đỉnh đầu hơi bê, nhanh chóng co lại. Tô Hoa Ngữ trên người đã bắt đầu bị thương, hơn nữa thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, này càng làm cho mọi người Phật nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Ra tay càng không lưu tình. Cái kia mấy trăm vị tu sĩ công kích cũng dường như mưa to gió lớn giống như nện xuống đến. Thiên dòng máu cấm thuật tuy rằng rất mạnh, rơi xuống màu máu hạt mưa dày đặc, nhưng là không sánh được những tu sĩ này điên cuồng chém giết công kích. Kiếm khí bén nhọn, bá đạo đao khí, chất phát quyền kình, sắc bén mũi tên. Tô Hoa Ngữ trên đỉnh đầu, vốn là có tới 100 ngàn hơi bê, thế nhưng một luân phiên công kích hạ xuống, Tô Hoa Ngữ còn lại hơi bê chỉ có cuối cùng hai hơn vạn điểm thôi, vết thương đầy giấy, nhìn sang cực kỳ chật vật cùng thê thảm, nơi nào còn nhìn thấy trước đó khí định thần nhàn. Gia Cát Tường, ta muốn ngươi chết. 10 giây trạng thái trọng thương quá khứ. Tô Hoa Ngữ tinh trong mắt màu đỏ, khóa chặt Gia Cát Tường. Trong miệng lớn tiếng hét lớn, cuồn cuộn sát ý, như bão táp bình thường bao phủ tới. Người khác hay là không rõ ràng, thế nhưng Tô Hoa Ngữ chính mình cũng hiểu được cực kỳ, vừa để cho mình rơi vào trạng thái trọng thương người chính là Gia Cát Tường. Hơn nữa, 10 giây trạng thái trọng thương dưới, Gia Cát Tường dựa vào siêu linh khí bí dược hiệu quả. Lại ở ngăn ngắn 10 giây bên trong quay về Tô Hoa Ngữ oanh không xuống 20 đòn trưởng tâm lôi. Trưởng tâm lôi chính là phép thuật công kích uy lực không giống người thường, mà Tô Hoa Ngữ phòng ngự đã giảm xuống 50%, hơn nữa bụi gai bảo giáp suy yếu, Gia Cát Tường trưởng tâm lôi lạc ở trên người nàng tạo thành là thương tổn vẫn là rất khả quan. Hơn 20 đòn trưởng tâm lôi có thể tưởng tượng được là sức tấn công đáng sợ cỡ nào, thất lạc 8 vạn khoảng chừng. Trái phải hơi bê. Trong đó hầu như có 1/3 tổn hại ở Gia Cát Tường trong tay. Cấm thuật huyết ma lang cắn phá ngón tay của chính mình, nhỏ và dài tay trắng vung vẩy, màu đỏ sẫm máu tươi rơi ra đi ra ngoài, trên đất hóa thành từng đạo huyền ảo phù văn. Lập tức trên mặt đất một tòa cửa đá chậm rãi thăng lên, cửa đá chậm rãi mở ra, từ bên trong có thể nghe được từng trận sói tru tiếng. Tam giới lục đạo, mỗi người có trật tự, tự ý vượt qua, chính là xúc phạm thiên đạo quy tắc sự tình, mà này cấm thuật, là đem ma giới sinh vật triệu hoán đến nhân gian giới, này làm trái thiên địa quy tắc năng lực, tự nhiên cũng có thể xưng là cấm thuật. Gào gừ, thép dài sói chu, lập tức, một con lớn vô cùng thân cao sợ có bên ngoài hơn 10 trượng cử lang từ trong cửa đá đi ra, ma khí nồng nặc. Tỏ rõ thực lực của nó tất nhiên bất phàm. Huyết ma lang, 2 sao cấp thượng phẩm yêu tinh, hơi bê 8 vạn. Số liệu chi nhãn, nhìn thấy này huyết ma lang tư liệu tin tức, Gia Cát Tường tâm trạng chìm xuống 8 vạn hơi bê, 2 sao cấp thượng phẩm yêu tinh, thực lực này tuyệt đối là không thể nghi ngờ, Tô Hoa Ngữ thực lực của bản thân liền có thể sợ, hiện tại lại có thể cho gọi ra một con hung hãn như vậy huyết ma lang đi ra. Cho ta xé nát hắn. Nhìn Gia Cát Tường tinh con mắt màu đỏ bên trong không có một chút nào tình nghĩa có thể nói, Tô Hoa Ngữ đối với huyết ma lang hạ lệnh. Gào gừ. Hét dài một tiếng, huyết ma lang con ngươi khóa chặt Gia Cát Tường, giơ lên to lớn móng vuốt sói, hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ đập xuống đến, cuồn cuộn ma khí, khóa chặt Gia Cát Tường toàn thân, để hắn không thể nào né tránh. Bất quá, đối mặt huyết ma lang công kích, Gia Cát Tường cũng không có né tránh ý tứ, siêu linh khí bí dược còn lại cuối cùng mười mấy giây, mình cũng không có thời gian lãng phí ở huyết ma lang trên người, không chậm trễ chút nào, Gia Cát Tường lần thứ hai mở ra một cái cấm thuật kỹ năng, máu đào trường thanh. Máu đào trường thanh. Giá kinh tựu thục. Trạng thái kỹ năng, khi làm. Khóa chặt một người trong đó mục tiêu vị đối tượng công kích có thể được miễn cái khác phe địch bất cứ thương tổn gì, kéo dài thời gian 20 giây tiêu hao mơ B8 châm, nói rõ. Chân chính máu đào lòng son. Đan tâm hào kiệt đều là ở thời điểm mấu chốt, chịu đến bọn đạo trích ảnh hưởng mà không thể chém giết tà ác, nuốt hận tại chỗ, thế nhưng kỹ năng này, nhưng có thể phòng ngừa kết cục như vậy. Máu đào trường thanh kỹ năng này cũng là Gia Cát Tường lần thứ nhất triển khai ở quần chiến bên trong, kỹ năng này coi là thật là nhất quán lợi khí, khóa chặt mục tiêu, liền có thể được miễn mục tiêu ở ngoài hết thảy phe địch công kích, còn có cái gì so với hiện tại thích hợp hơn triển khai kỹ năng này sao? Huyết ma lang móng vuốt mạnh mẽ vỗ xuống, nhưng là ra cát tường, nhưng không hư hao chút nào. 20 giây thời gian máu đào trường thanh hiệu quả, phối hợp siêu linh khí bí dược. Ra cát tường ánh mắt khóa chặt Tô Hoa Ngữ, cái kia cuối cùng 2 vạn điểm hơ B. Zip A. Ra cát tường mạnh mẽ, hắn hung hãn, cho những người khác rất lớn tự tin, tương tự cũng cổ vũ mọi người tinh thần. Mắt thấy ra cát tường mạnh mẽ, độc đấu Tô Hoa Ngữ mà không rơi vào hạ phong, những người còn lại từng cái dường như hít thuốc lắc giống như vậy, điên cuồng chém giết. Cổ tần chiến tràng, ra cát tường trở thành Tu La Tông chủ cột tinh thần, danh vọng chỉ đứng sau 3 vị đường chủ, tại sao? Bởi vì ra cát tường ở trên chiến trường biểu hiện, dường như trong đêm tối chỉ lộ ngọn đèn sáng, có thể cho Tu La Tông đệ tử rất lớn tự tin. Mà hiện tại, ra cát tường như trước phát huy hắn tác dụng như vậy. Tu La đảo bên trong, lấy ra cát tường dẫn đầu, đông đảo tu sĩ đồng loạt ra tay, đối với Tô Hoa Ngữ phát động cuối cùng công kích. Thiên dòng máu bên dưới, ai trước tiên chi không chịu đựng nổi, chính là thất bại một phương, ngươi tử ta vong trong lúc đó, không có loại thứ ba độ khả thi. Tô Hoa Ngữ trên đỉnh đầu hơi bê, dường như tiết thủy bóng cao su giống như vậy. 1 vạn 8,1 vạn 28 ngàn. Hơi bê càng ngày càng thấp, thương thế càng ngày càng nặng, Tô Hoa Ngữ động tác cũng càng ngày càng cứng ngắc, tinh trong mắt màu đỏ bên trong cũng tránh qua một vệt vẻ bối rối, con ngươi phản chiếu ra cát tường cái kia điên cuồng bóng người, trong con ngươi vẻ hoảng sợ càng ngày càng rất. A! Kêu gào trong tiếng, Tô Hoa Ngữ vết thương, máu tươi tung tóe, một người trong đó tu sĩ không cẩn thận bị này máu tươi rót vào trong miệng, kêu thảm thiết lên, bất quá lập tức trên người bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, hướng ma đạo chân thân chuyển biến. Lần này còn lại hơn 200 tu sĩ càng là kích chuyển động, có sấm vào vết xe đổ, những người này mục tiêu đều tập trung Tô Hoa Ngữ huyết nhục, dường như chó điên, nhào tới. A! Tô Hoa Ngữ trong miệng phát sinh sợ hãi cực kỳ tiếng kêu, trên người nàng chí ít thổi mạnh mấy chục tu sĩ, những người này như cương thi bình thường mạnh mẽ cắn ở trên người nàng. Máu tươi tung tóe, còn không chờ những người này hấp no, tất hội có những người khác đem những người này kéo dài, sau đó thác bù vị trí của bọn họ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 325. 325. Phản phác cảnh 9 tầng. Dưới. Xem qua thành đàn cương thi cắn xé một người tình cảnh sao. Cái kia cảnh tượng tuyệt đối ngơ ngác, mà hiện tại, này Tu La đảo bên trong, dù là cảnh tượng như vậy, chỉ có điều cắn xé không phải cương thi. Mà là từng cái mù quáng nhân loại tu sĩ bị cắn xé, chính là Tô Hoa dứt lời. Máu tươi ràn rụa, những tu sĩ này từng cái dường như nghe thấy được mùi máu tanh cá mập càng điên cuồng, dù là Tô Hoa Ngữ, vào lúc này cũng tiếng kêu thảm kinh khủng lên. Từng cái tu sĩ ép ở trên người nàng điên cuồng cắn xé, hút máu tươi. Làm cho nàng khó có thể nhúc nhích, máu tươi quá nhiều trôi qua, để trên người nàng khí lực, vào đúng lúc này, Phật cũng bị rút khô. A, từng tiếng thống khổ kêu to, từ những tu sĩ kia trong miệng truyền tới đạt được Tô Hoa Ngữ huyết, bọn họ quả nhiên đều có phản ứng thống khổ kêu to, có người như trương cuồng giống như vậy, thành công nắm giữ ma đạo chân thân, có người ở tranh đoạt chém giết bên trong bị giết, đương nhiên, còn có người tại thân thể biến hóa thời điểm. Liền không khống chế được trong cơ thể cuồng bạo ma khí, thân thể tan vỡ. Ma huyết. Mắt thấy hiện tại tình cảnh này, âm bất cốt đám người trong con ngươi đều có một tia hiếu kỳ, nhưng Tô Hoa Ngữ trên người ma huyết bá đạo, để bọn họ không dám tùy tiện thử nghiệm, vì lẽ đó, những người này chỉ là trong bóng tối thu thập một phần Tô Hoa Ngữ ma huyết, chờ trở lại bàn bạc kỹ càng. Phán quyết chi kiếm, nắm chặt lòng bàn tay. Ra cát tường nhìn chằm chằm trước mắt thê thảm một màn, Tô Hoa Ngữ rơi vào như vậy đất ruộng, ra cát tường cũng không muốn, nhưng thực lực của nàng thật đáng sợ, nếu như không cố hết sức ra tay, tử người sẽ chỉ là chính mình. Tô Hoa Ngữ kêu lên thê lương thảm thiết trong tiếng, đột nhiên phát sinh một cái to gió kêu to, lập tức. Tô Hoa Ngữ trên người cái kia tà ác mà sức mạnh mạnh mẽ. Như thủy triều thối lui. Số liệu chi nhãn bên trong. Tô Hoa Ngữ tu vi cũng không ngừng lướt xuống, mãi đến tận cuối cùng phản phát cảnh lúc này mới ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta sẽ không có hiệu quả? Theo Tô Hoa Ngữ thực lực bay xuống, mặt sau những kia hấp huyết tu sĩ, nhưng không có cảm giác đến thân thể biến hóa, cũng không cảm thấy cuồng bạo ma huyết lực lượng, tâm trạng âm thầm bắt đầu nghi hoặc. Tất cả đều cút ngay cho ta. Nhìn thấy tình huống này, Gia Cát Tường không chút do dự ra tay rồi, trong tay phán quyết chi kiếm vung vẩy, lấy kiếm đại thương, sử dụng một chiêu quét ngang ngàn quân, đem mấy cái đặt ở Tô Hoa Ngữ trên người hấp huyết tu sĩ quét bay ra ngoài. Đồng thời, phán quyết chi kiếm liên tục run run, kiếm khí bén nhọn, để những người này cảm thấy sinh mệnh uy hiếp, bản năng lui lại. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Gia Cát Tường liền đem Tô Hoa Ngữ chu vi hết thảy tu sĩ đều đẩy lui, một tay lôi kéo vết thương đầy giấy. Máu tươi ngâm đầy toàn thân Tô Hoa Ngữ, một tay cầm kiếm, mắt lạnh nhìn chu vi tu sĩ. Toàn tất cả dừng tay cho ta. Cút ngay. Bằng không ai đụng đến ta giết nàng. Gia Cát Tường trước đó đồng thủ đối phó Tô Hoa Ngữ, nhưng là nói là xuất lực to lớn nhất một cái. Hiện tại, mắt thấy Tô Hoa Ngữ đã thất bại, hắn rồi lại xuất thủ cứu nàng. Mọi người tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều mang theo mê vẻ nghi hoặc. Lập tức, một người trong đó tu sĩ trầm giọng nói rằng: Gia Cát Tường, thực lực của ngươi tuy rằng mạnh thế nhưng, nếu như ngươi muốn nuốt một mình, không khỏi quá bá đạo chứ? Chứ? Gia Cát Tường, ngươi! Bị Gia Cát Tường lôi kéo cánh tay, Tô Hoa Ngữ mở miệng, thế nhưng âm thanh nhưng cực kỳ suy yếu, hơi bê chỉ còn dư lại cuối cùng 200 điểm, hơn nữa còn đang không ngừng giảm xuống. Tô Hoa Ngữ coi như là muốn nói một câu hoàn chỉnh đều rất khó khăn. Đừng nói chuyện, chờ ngươi khôi phục, ta có chuyện hỏi ngươi. Nhìn một chút Tô Hoa Ngữ cuối cùng những kia huyết bì còn đang không ngừng giảm xuống, Gia Cát Tường hiểu ra hai viên cường hiệu hồi huyết đan cho Tô Hoa Ngữ. Xoay đầu lại, nhìn quét một vòng ở đây chư vị tu sĩ, nói: Tô Hoa Ngữ là bằng hữu ta, vừa nàng bị ma linh khống chế, ta đương nhiên phải ra tay, nhưng hiện tại ma linh lùi tán, hơn nữa máu của nàng cũng không có làm các ngươi thu được ma đạo chân thân năng lực, ta khuyên các ngươi dừng tay như vậy ba. Tô Hoa Ngữ huyết đã không có làm người thu được ma đạo chân thân sức mạnh, vừa tựa hồ thật sự như vậy. Có thể những kia đạt được máu tươi người, không có kiên trì nữa, những kia không có được người, mắt thấy một cái cơ hội như vậy đang ở trước mắt, há có thể bằng Gia Cát Tường dăm ba câu liền từ bỏ. Gia Cát Tường, chúng ta mời ngươi vừa ra tay, nhưng hiện tại ngươi mưu toan dăm ba câu liền độc chiếm cô gái này, nhưng là không thể, lắc đầu một cái, trước đó mở miệng tu sĩ không chịu từ bỏ, cái khác bách 80 cái tu sĩ, cũng cùng kêu lên đồng ý, biểu thị tán thành. Bất luận cái kia máu tươi còn có hiệu quả hay không, đều phải thử một chút, coi như không được, cũng phải đem Tô Hoa Ngữ giam cầm lên, nghĩ biện pháp lại làm ra một ít có thể làm mình thu được ma đạo chân thân máu tươi đi ra. Thật không tiện, ta cũng không phải là cùng các ngươi thương lượng, mà là cảnh cáo các ngươi, nghe những tu sĩ này, Gia Cát Tường sắc mặt cũng lạnh xuống, lời nói gian không chút khách khí, lạnh lẽo sát ý, không hề che giấu chút nào. Gia Cát Tường tỏ rõ thái độ rồi, nếu như các ngươi không buông tha, vậy ta liền giết tới các ngươi từ bỏ mới thôi. Lần này, không có dám mở miệng, hai mặt nhìn nhau, cũng không ai dám tiến lên làm chim đầu đàn, hay là trước đó, chỉ là nghe nói qua sát thần Gia Cát Tường tên tuổi, không thấy tận mắt thực lực của hắn, những này tự cho mình siêu phàm tu sĩ có can đảm động thủ, có thể vừa cùng Tô Hoa Ngữ một trận chiến. Liên tục oanh kích hơn 20 thứ trưởng tâm lôi, dũng mãnh đáng sợ lực công kích, để bọn họ sợ vỡ mật nước. Nếu như vậy công kích đối phó chính mình những người này, ai còn có thể ngăn cản hắn Gia Cát Tường. Nếu Gia Cát Tường nói như vậy, các ngươi cũng đều lui ra đi, bằng không, đừng trách ta ra tay rồi. Mắt thấy Gia Cát Tường một người đối lập bách 80 tên tu sĩ, trương cuồng sau lưng bức. dược chấn động, phản phát cảnh 10 tầng khí tức tàn mát ra, ma hóa tu la thể khí tức, khiến người ta khó thở, cầm trong tay huyết mãng thương đứng ở ra cát tường bên cạnh. Lần này tiêu hao không ít trái tim của những người này tuy rằng phẩm chất không được, thế nhưng ta nghĩ miễn cưỡng có thể sử dụng mới đúng. Cầm trong tay huyết kiếm, Bùi Ưng Tiêu cũng đi tới theo hắn, huyết kiếm trên nước ra lỗ hồng, một cái đầu lưới liếm liếm lưới kiếm, yêu dị huyết kiếm, làm người lạnh lẽo tâm gan. Còn có ta cầm trong tay bàn long thương, Vũ Chiếu cũng tới đến ra cát tường bên cạnh cho thấy lập trường của chính mình. Chúng ta đều là Tu La Tông đệ tử, tự nhiên không thể nhìn đồng môn sư để bị người bắt nạt. Hải Lâm Yến nhẹ nhàng nở nụ cười cùng Cổ Tư Kỳ đồng dạng đứng lên trước một bước, cười nói, trong mắt của nàng đảo qua ở đây tất cả mọi người, để những người này đồng loạt lùi về sau một bước. Âm Bất Cốt đám người, không nói gì cũng không có ghi rõ lập trường, thế nhưng liền ra cát tường những người này cùng chung mối thù đội hình đã để những tu sĩ này không dám lên trước, cuối cùng kiên gánh khiếu nguyệt. Ra cát tường ngồi trên phượng rực hắc hổ trên lưng cắt ra bầu trời mà đi. Từ đầu đến cuối, này bách 80 cái tu sĩ, cũng không dám mở miệng, lại không dám đồng thủ đem ra cát tường lưu lại. Trận chiến này đối với sông Tam Quan người tới nói coi là thật là chưa từng có khốc liệt. Những kia thu được ma đạo chân thân người tự nhiên là rất vui mừng, không có thu được người, âm thầm nện ngực dậm chân. Kiếm phong bên trên đối với tu la đạo bên trong khốc liệt chém giết cũng nghị luận sôi nổi, ra cát tường đám người biểu hiện ra thực lực càng khiến cho bọn họ nói chuyện say sưa đề tài, trong đó xuất sắc nhất còn muốn mấy ra cát tường cuối cùng càng lấy cường hãn thái đem Tô Hoa Ngữ mang đi, nhưng không ai dám nói cái gì. Ma huyết có thể làm người nắm giữ ma đạo chân thân. Trưởng lão, ngươi lại ở bên trong lưu lại như thế một bước ám kỵ. Lạc Vô Huyết cũng trợn to hai mắt nhìn về phía cái kia tu la luyện ngục đồ bên trong, ma hóa Tô Hoa Ngữ thực lực, môn tự vấn lòng, hắn cũng không phải là đối thủ. Kết cục như vậy, được cho là đại viên mãn, khà khà, được rồi, cửa ải thứ hai kiểm tra ở đây cũng là gần đủ rồi, đem bọn họ thả ra đi, khà khà cười, luyện ngục trưởng lão lập tức nói rằng, này liền thả ra, không phải nói ba ngày sao? Vô cùng kinh ngạc nhìn luyện ngục trưởng lão, Lạc Vô Huyết hỏi. Không có thực lực gia hỏa đều bị chết gần đủ rồi, người sống, hầu như đều có hai màu trắng đen cánh tay tụ, ngươi cảm thấy này cửa ải thứ hai kiểm tra còn có tiếp tục nữa cần phải sao? Luyện ngục trưởng lão hỏi ngược lại Lạc Vô Huyết nói. Lần này, Lạc Vô Huyết không có gì để nói. Luyện ngục trưởng lão nói không sai, nhiều như vậy tu sĩ đi vào. Vừa một trận chiến chết rồi hơn 1.000 tên tu sĩ, còn lại những người kia coi như không có đoạt được cánh tay tụ cũng có thể từ trên những thi thể này đưa tay tụ rút ra, còn người may mắn còn sống sót có thể nói đều xem như là quá cửa ải thứ hai. Canh vượt cấp chiến bại chân nguyên cảnh 3 tầng Tô Hoa Ngữ thu được kinh nghiệm 28 triệu. Mặc kệ những người khác là ra sao ý nghĩ, cũng bất luận chỗ khác là tình huống thế nào, vào lúc này ra cát tường, mang theo Tô Hoa Ngữ, ngồi trên phượng rực hắc hổ trên lưng, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh khoan thai đến muộn. Chân nguyên cảnh. Tuy rằng không biết cảnh giới này là cái nào cấp độ, nhưng ra cát tường rõ ràng tất nhiên là ở ngự pháp cảnh sau khi cảnh giới mới đúng. 28 triệu lượng lớn kinh nghiệm để ra cát tường tu vi trong nháy mắt đột phá đến phản phát cảnh 9 tầng mức độ. Mặc dù là khoảng cách phản phát cảnh 10 tầng cũng kém cự bất quá ngăn ngắn 2 triệu kinh nghiệm mà đã xong. Tô Hoa Ngữ, ngươi thương thế khá hơn chút nào không? Bay ước chừng thời gian một chén trà ở trong một rừng cây bay xuống, ra cát tường mở miệng hỏi, xem Tô Hoa Ngữ hơi bê, đã khôi phục khoảng 3 phần 10, tạm thời thương thế hẳn là đè xuống. Hừ, đã tốt lắm rồi, đa tạ ngươi, bằng không ngày hôm nay ta sẽ chết ở nơi đó, gật gù, Tô Hoa Ngữ mở miệng nói rằng, nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, sắc mặt một vệt chần chờ, lập tức trên mặt mang theo vẻ xấu hổ nói. Vừa ra tay với ngươi, thực sự là xin lỗi. Vừa. Lẽ nào vừa cái kia ma hóa trạng thái, đúng là ngươi. Tô Hoa Ngữ xin lỗi. Gia Cát Tường tự nhiên rõ ràng hàm nghĩa trong đó, vô cùng kinh ngạc trợn to hai mắt. Gia Cát Tường khó có thể tưởng tượng cái kia thực lực đáng sợ, lạnh lùng tình cảm, không chút lưu tình ra tay với chính mình người thật sự sẽ là Tô Hoa Ngữ. Tô Hoa Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt mang theo thống khổ cùng hổ thẹn, nói: vừa kỳ thực là ta, nhưng là không phải ta, phải nói đó là một cái khác ta. Nàng tuy rằng cũng là ta, nhưng tính cách của nàng cùng ta hoàn toàn khác nhau. Cái gì là ngươi cũng không phải ngươi? Đến cùng tình huống thế nào? Ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút ba. Bị Tô Hoa Ngữ nhiễu khẩu lệnh giống như lời nói tới mơ mơ màng màng, Gia Cát Tường nói. Tô Hoa Ngữ gật đầu, sắc mặt mang theo một vệt hồi ức, mở miệng cho Gia Cát Tường cẩn thận giải thích nguyên do trong đó. Chuyện này còn muốn từ ngày đó phụ thân ta bị trấn áp ở dưới chân núi nói tới. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 326. 326. Cuối cùng một quan chân chính cường giả. Trên. Tô Hoa Ngữ tinh xảo mặt cười trên, mang theo hồi ức vẻ, tinh trong mắt màu đỏ, mang theo mê man cùng thống khổ liên quan với tự thân tình huống cùng với Thanh Minh Tử sự tình, êm tai nói. Nguyên lai, ngày ấy Thanh Minh Tử bị luyện ngục trưởng lão trấn áp ở này tu la luyện ngục đồ bên trong thế giới, Tô Hoa Ngữ chủ động thỉnh cầu nguyện tiến vào đồ bên trong thế giới làm bạn phụ thân sau khi, những ngày kế tiếp. Thanh Minh Tử đều là giãy giụa, muốn lật đổ đặt ở trên người mình núi lớn rời đi, nhưng một ngọn núi lớn đè xuống, có luyện ngục trưởng lão tự mình ra tay, há lại là Thanh Minh Tử có thể lật đổ. Liền cố gắng như vậy mấy ngày, biết thoát đi vô vọng, lại có thêm bên cạnh Tô Hoa Ngữ không ngừng khuyên Thanh Minh Tử tâm tình, chậm rãi ngược lại cũng khôi phục rất nhiều. Thanh Minh Tử trong cơ thể có một giọt tinh khiết huyết ma tinh huyết, trong đó đựng huyết ma ý chí, này huyết ma ý chí, nhưng không cho phép Thanh Minh Tử từ bỏ như vậy báo thù, bắt đầu chủ động ăn mòn Thanh Minh Tử linh hồn, muốn cướp đoạt cơ thể hắn. Huyết ma phụ thể thần công chính là Thanh Minh Tử công pháp tu luyện, chuẩn bị dùng tới đối phó Vạn Hoa trưởng lão công pháp, luyện đến nơi sâu xa, có thể lấy ý niệm câu thông cửu u ma giới huyết ma. Nhưng cuối cùng Thanh Minh Tử lại phát hiện, môn công pháp này kỳ thực là huyết ma một cách âm mưu, vì ở nhân gian truyền đạo, lưu lại chính mình đạo thống âm mưu. Huyết ma ở Thanh Minh Tử trong cơ thể, gieo xuống một giọt tinh huyết của chính mình, hy vọng vay do Thanh Minh Tử sức mạnh, vì chính mình giảng đạo nhân gian, hiện tại Thanh Minh Tử từ bỏ mượn dùng sức mạnh của chính mình, huyết ma há chịu giảng hòa. Tranh chấp bên dưới, ý thức được huyết ma chân chính ý đồ, Thanh Minh Tử phản kháng càng thêm kịch liệt, nhưng huyết ma phụ thể thần công đã bị Thanh Minh Tử tu luyện tới sâu tận xương tủy. Căn bản khó có thể thoát khỏi huyết ma dây dưa. Cuối cùng, Thanh Minh Tử dứt khoát tự sát để tránh khỏi trở thành huyết ma điều khiển con rối. Vốn là theo Thanh Minh Tử tử vong, này huyết ma âm mưu cũng là hẳn là thất bại mới đúng, có thể một mực Tô Hoa Ngữ, lúc đó nhưng vừa lúc ở Thanh Minh Tử bên cạnh. Cùng đường mạc lộ tình huống dưới, huyết ma giọt tinh huyết này tái giá loại ở Tô Hoa Ngữ trên người, cắm rễ xuống. Thanh Minh Tử thực lực phi phàm, đối với huyết ma tinh huyết bên trong một tia tàn niệm còn có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng Tô Hoa Ngữ liền hóa thần kỳ đều không đạt đến, thần niệm yếu ớt, làm sao có thể chống đối huyết ma ý niệm. Tuy rằng Tô Hoa Ngữ ra sức phản kháng, có thể cuối cùng cái kia một giọt huyết ma tinh huyết vẫn là đem Tô Hoa Ngữ linh hồn cắt ra. Trong đó một nửa bị nó vững vàng trưởng khống, mà mặt khác một nửa mới là Tô Hoa Ngữ bản thân ý thức. Nhân cách của ta bị chia làm hai bộ phân, một phần là hiện tại ta, một phần khác, dù là cái kia bị huyết ma ý chí điều khiển ta, vừa ngươi gặp phải, chính là nàng, tinh trong mắt màu đỏ bên trong, mang theo vẻ thống khổ, Tô Hoa Ngữ hai tay ôm đầu của mình thấp giọng nói rằng. Hai mặt. Gia Cát Tường trợn to hai mắt. Liên quan với hai mặt sự tình, Gia Cát Tường cũng hơi có nghe thấy, chỉ chính là một người, Nhưng nắm giữ hai loại không giống tính cách, Phật hai người giống như vậy, nhưng Gia Cát Tường nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp, có thể hiện tại, Gia Cát Tường gặp phải. Trước đó cái kia ma hóa Tô Hoa Ngữ xuất hiện thời điểm, nói mình chính là Tô Hoa Ngữ, Gia Cát Tường vốn là còn chưa tin nàng người cho rằng vậy hẳn là một cái linh hồn của hắn đang thao túng Tô Hoa Ngữ thân thể, lại không nghĩ rằng, lại là thật sự cái kia bị ma hóa Tô Hoa Ngữ. Lại cũng là Tô Hoa Ngữ bản thân, chỉ có điều đó là mặt khác một tầng nhân cách thôi. Nhưng là, ngươi tại sao lại ở bên trong hang núi kia? Tuy rằng rõ ràng Tô Hoa Ngữ tình huống, nhưng lập tức, Gia Cát Tường lại vô cùng kinh ngạc đối với Tô Hoa Ngữ hỏi. Sơn đồng huyết trì trụ đá đỉnh, rót vào máu tươi có thể làm tu la đạo sinh vật ma hóa, Tô Hoa Ngữ nàng tại sao lại xuất hiện ở bên trong hang núi kia? Hơn nữa lưng đeo chín cái tráng kiện kim thép. Bởi vì luyện ngục trưởng lão đã nói trong cơ thể tinh huyết tuy được tự với huyết ma, nhưng cũng cùng tự thân huyết dịch tương thông, tuy rằng không thể hoàn toàn thanh trừ, nhưng chỉ cần kiên trì phóng thích chính mình máu tươi, liền có thể không ngừng pha loãng tinh huyết, để nó đối với ta ảnh hưởng giảm thiểu, Tô Hoa Ngữ đáp. Thì ra là như vậy. Gật gù, Gia Cát Tường bừng tỉnh, lập tức rồi hướng Tô Hoa Ngữ hỏi. Như vậy hiện tại đâu? Cái kia tinh huyết làm sao? Đối với ngươi ảnh hưởng thế nào? Tình huống bây giờ chưa từng có tốt, từ khi các ngươi đồng thủ chiến bại nàng sau đó, tinh huyết sinh động trình độ rơi xuống thấp nhất, nếu như không cẩn thận đi lĩnh hội, đều không phát hiện được sự tồn tại của nó, Tô Hoa Ngữ trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, đối với Gia Cát Tường nói rằng. Như vậy cũng tốt, thế nào? Cùng ta cùng rời đi tu la luyện ngục đồ chứ? Gia Cát Tường an tâm gật gù, lập tức, đối với Tô Hoa Ngữ hỏi. Vốn là Tô Hoa Ngữ đồng ý lưu lại nơi này tu la luyện ngục đồ bên trong, chính là vì Thanh Minh Tử, hiện tại Thanh Minh Tử đã tự sát, mà huyết ma tinh huyết cũng bị áp chế xuống. Sẽ đem Tô Hoa Ngữ giam giữ ở trong này, hoàn toàn không cần thiết. Kiếm phong bên trên, luyện ngục trưởng lão cong ngón tay búng một cái, chỉ thấy cái kia quải trên không trung tu la luyện ngục đồ, một trận vòng xoáy xuất hiện, lập tức tranh vẽ bên trong bóng người, từng cái từ tranh vẽ bên trong bị hút đi ra, rơi vào mũi kiếm trên đất. Một chút nhìn lại, mấy ngàn tên tu sĩ tiến vào tu la luyện ngục đồ, cuối cùng sống sót đi ra người. Lại chỉ là 300-400, những này tồn tại tu sĩ, hai mặt nhìn nhau đều mang theo vẻ ngạc nhiên, không phải nói 3 ngày sao? Làm sao hiện tại liền đi ra? Ngươi xem, ngay khi những tu sĩ này không tìm được manh mối thời điểm, không ít tu sĩ lén lút đối với mình thân bằng bạn tốt chỉ một phương hướng thấp giọng nói rằng. Nguyên lai, ở trong đám người, Gia Cát Tường thân hình ngạo nghễ mà đứng, ở bên cạnh hắn đứng nổi bật bóng người, hơi thở quen thuộc, tinh trong mắt màu đỏ, để những tu sĩ này trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vẻ hoảng sợ. Tô Hoa Ngữ, vừa ở hang núi kia khẩu đáng sợ giết chóc, bao nhiêu tu sĩ chôn thây với thủ hạ của nàng. Nàng bị Gia Cát Tường mang đi cũng không định đến, hiện tại thậm chí ngay cả nàng cũng cùng rời đi tu la luyện ngục đồ. Nguy hiểm như vậy ra hỏa, căn bản không nên thả nàng đi ra. Luyện ngục trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Này tên ra hỏa nguy hiểm, làm sao cũng đi ra. Vội vàng đem nàng đánh vào đồ bên trong trấn áp, ba thanh âm hoảng sợ vang lên, chỉ thấy cái kia lưu tinh đao hoắc tư linh đối với luyện ngục trưởng lão lớn tiếng kêu lên, nhìn Tô Hoa Ngữ áng mắt, lại như là ngộ chuột gặp mèo. Lưu tinh đao hoắc tư linh trước đó từ bên trong hang núi thoát thân thời điểm bị Tô Hoa Ngữ một chiêu thuấn sát, phi đao phản xạ trở lại, xuyên thủng lồng ngực, mặt sau cửa sơn động chém giết cũng không có thấy hắn đi ra, vốn đang cho rằng hắn chết rồi, không nghĩ tới, hắn lại bảo vệ tính mạng, bất quá xem dáng dấp của hắn, Tô Hoa Ngữ ở trong lòng hắn đã lưu lại rất lớn bóng tối. Những tu sĩ khác đều không có xen mồm. Nhưng mọi người ánh mắt đều đặt ở luyện ngục trên người trưởng lão, hiển nhiên, Tô Hoa Ngữ như vậy phần tử nguy hiểm, để ở đây hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng bất an. Tô Hoa Ngữ sự tình, là ta tu la tông việc tư, chư vị liền không muốn hỏi đến chứ. Hiện tại, sông tam quan cửa ải cuối cùng, khi nhìn các ngươi có thể có người chịu đựng, nhàn nhạt liếc nhìn Hoắc Tư Linh một chút, luyện ngục trưởng lão bình thản nói rằng đồng thời tuyên bố sông tam quan cửa ải cuối cùng, sắp bắt đầu. Cửa ải cuối cùng, nghe được luyện ngục trưởng lão, mọi người lên tinh thần đến, còn Tô Hoa Ngữ. Luyện ngục trưởng lão nếu nói rồi đây là Tu La Tông việc tư, há có người dám mở miệng nghi vấn cái gì? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 327. 327. Cuối cùng một quan chân chính cường giả. Bên trong. Sông tam quan chính là vì chân chính Long Phượng bảng quyết chiến, soạt đi phần lớn không có tư cách tu sĩ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tên tu sĩ, ở cửa thứ nhất vô tận bầy sói cùng này cửa ải thứ hai tu la luyện ngục đồ thử thách dưới, chỉ còn dư lại chỉ là mấy trăm người, hiện tại, đến cửa ải cuối cùng, nội dung lại là cái gì đây? Đầu tiên, hết thảy hấp thụ quá Tô Hoa Ngữ máu tươi người, đánh mất tham gia cửa thứ ba kiểm tra tư cách, bất quá, ở tuyên bố cửa thứ ba kiểm tra nội dung trước đó, luyện ngục trưởng lão lại đột nhiên mở miệng câu nói này, dường như bình mà sấm sét, để rất nhiều người thay đổi sắc mặt. Tại sao? Tại sao chúng ta đánh mất cửa thứ ba kiểm tra tư cách? Chúng ta không phải đã chiếm được trắng đen song sắc cánh tay tổ sao? Phía dưới những tu sĩ này phản ứng là kịch liệt, không nhịn được gọi lên, cách khác những kia tranh cướp hấp thụ quá Tô Hoa Ngữ máu tươi tu sĩ ầm ầm hưởng ứng. Những tu sĩ khác cũng nghị luận sôi nổi, đều không nghĩ tới vì sao luyện ngục trưởng lão hội như vậy tuyên bố, âm bất cốt đám người trên mặt đồng dạng mang theo nghĩ mà sợ vẻ. Không thể phủ nhận, bọn họ đối với Tô Hoa Ngữ máu tươi cũng đồng tâm tư, tương tự thu thập một phần, nhưng bọn họ nhưng không có vội vã hấp thu, cũng còn tốt chính mình không có vội vã hấp thu, nếu không thì, này cửa ải thứ hai đều không xông qua, liền thật mất mặt. Không có tại sao, bởi vì ta là Long Phượng bảng chọn lựa người chủ trì, đối với những người này gọi nháo, luyện ngục trưởng lão con mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, lạnh lùng nói rằng, xem thường với giải thích. Ánh mắt rơi vào lên tiếng trước nhất tu sĩ kia trên người, ánh mắt bén nhọn, để tu sĩ này kêu thảm một tiếng, thân thể nổ tung, đầy trời huyết nhục xương vỡ, văng tứ phía. Lần này, không ai lại dám nói chuyện, từng cái kinh hãi nhìn luyện ngục trưởng lão. Bọn họ hầu như đều quên trước mắt người này. Nhưng là Tu La Tông trưởng lão, càng là đường đường phản hư kỳ đại năng. Vừa, chính mình lại đang chất vấn phản hư kỳ đại năng lời nói. Vậy ta đây? Ta có không có tham gia kiểm tra tư cách? Vào lúc này, lại là một thanh âm vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, mở miệng người chính là Trương Cuồng, Tô Hoa Ngữ máu tươi. Hắn cũng đạt được, dựa theo luyện ngục trưởng lão, hắn hẳn là cũng đánh mất tham gia cửa thứ ba tư cách. Ngươi có thể tham gia cửa thứ ba? Dương mắt nhìn một chút Trương Cuồng, luyện ngục trưởng lão thản nhiên nói. Luyện ngục trưởng lão để Trương Cuồng sắc mặt vui vẻ, thế nhưng cái khác những kia nhiễm Tô Hoa Ngữ máu tươi tu sĩ, sắc mặt nhưng càng thêm khó coi, chỉ là có sấm vào vết xe đổ, những người này đều giận mà không dám nói gì. Nhưng trong lòng đại đại không phục. Luyện ngục trưởng lão, như ngươi vậy, sợ là có sai lầm công bằng hợp lý chứ? Long Phượng bảng liên quan đến toàn bộ Viêm Lăng quận, cũng không phải ngươi Tu La Tông một nhà định đoạt, bằng không, này Long Phượng bảng các ngươi Tu La Tông tự mình tổ chức là được rồi, còn muốn chúng ta những người khác tham gia làm cái gì? Bất quá, lanh lảnh giọng nữ vang lên, thật là có người dám nghi vấn luyện ngục trưởng lão, là ai? Điền Lăng San Thiên Đạo Tông trưởng môn Điền Bất Dịch con gái. Long Phượng bảng liên quan đến Bách Hoàng Lăng tự luyện ngục trưởng lão như vậy thiên hướng mình tông môn cũng quá rõ ràng một chút, Điền Lăng San nhìn không được, Tu La Tông độc chiếm Long Phượng bảng tiêu chuẩn. Đây chính là Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất Minh Văn quy định, sao dám lấy quyền mưu tư. Điền Lăng San mở miệng, để những kia nhiễm Tô Hoa Ngữ máu tươi tu sĩ, ánh mắt đều đặt ở luyện ngục trên người trưởng lão, nhìn hắn đáp lại như thế nào, có Điền Lăng San trước mặt mọi người đứng ra vì bọn họ nói chuyện, những người này cảm thấy có người khác bọn họ xả được cơn giận. Cô nàng này tuổi tác không lớn, nhưng thủ đoạn nhưng không thấp ai, nhìn Điền Lăng San, Gia Cát Tường trong bụng, lẩm bẩm thầm khen. Một mặt, Điền Lăng San mở miệng nghi vấn, là vì là phòng ngừa Tu La Tông một nhà độc đại, chiếm được Long Phượng Bảng quá nhiều tiêu chuẩn, ở một phương diện khác, làm sao thường không có thu nạp lòng người ý tứ. Những người này không có chỗ nào mà không phải là Viêm Lăng quận thanh niên tuấn tú, dựa vào những tu sĩ này đối với nàng cảm kích, sau đó nàng Thiên Đạo Tông ở Viêm Lăng quận, làm việc đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Luyện Ngục trưởng lão híp mắt lại, mang theo một vệt vẻ không vui, chỉ là Điền Lăng San thân phận chém giết nàng, Điền Bất Dịch tất nhiên sẽ không giảng hòa, tuy không sợ hắn cỡ trung môn phái trưởng môn, nhưng không có cần thiết. Vẫn là không cần nha cái phiền toái này. Không hề động thủ, Luyện Ngục trưởng lão lại nhìn những tu sĩ kia từng cái chờ mình trả lời dáng dấp, mở miệng nói. Vốn là bản tòa xem thường với giải thích nhiều như vậy, nhưng các ngươi đã nhất định phải biết, ta liền nói cho các ngươi ba. Cửa thứ nhất vô tận bầy sói, mục đích rất đơn giản, dù là vì soạt đi phần lớn thực lực hạ thấp tu sĩ. Long Phượng Bảng bất quá 32 cái tiêu chuẩn, không tư cách tranh cướp những này tiêu chuẩn quá nhiều người. Cửa ải thứ hai, tuy rằng bản tỏa ở bề ngoài nói là thu thập trắng đen cánh tay tụ, nhưng đơn thuần chỉ là vì soạt đi nhân số sao. Nếu như chỉ là như vậy mục đích, ta cần gì phải đặt mua cửa ải thứ hai. Trực tiếp đợi được cửa thứ nhất người chỉ còn cuối cùng bách 80 cái không là được. Luyện Ngục trưởng lão, để kiếm phong trên tu sĩ, từng cái ngạc nhiên, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, xác thực, nhìn như vậy, cửa ải thứ hai mục đích cùng cửa thứ nhất tương đồng, vì sao còn muốn tiêu hao tâm tư cử hành cửa ải thứ hai kiểm tra đây? Long Phượng Bảng, Long Phượng Giả, chỉ chính là tài năng xuất chúng người, lấy đơn thuần thực lực đến định luận quá nông cạn, cửa ải thứ hai chân chính kiểm tra kỳ thực chính là Tô Hoa Ngữ. Nàng máu tươi có thể làm người nắm giữ ma đạo chân thân là không sai, nhưng là này huyết sức mạnh quá bá đạo, sớm muộn cũng sẽ không khống chế được, rơi vào cái bảo thể mà chết kết cục. Hơi dừng lại một chút, Luyện Ngục trưởng lão nhìn chung quanh một vòng hết thảy hút Tô Hoa Ngữ huyết dịch tu sĩ, nói: có dũng khí người, làm người than thở, thế nhưng biết rõ có như vậy nguy hiểm, nhưng còn liều lĩnh tiến lên. Này không phải dũng khí, đây là ngu xuẩn, dễ dàng như thế liền yểu tính mạng mình đùa giỡn người, tương lai tất nhiên hoạt không lâu, làm sao có thể xưng tụng rồng phượng trong loài người? Làm sao còn có tư cách tham gia Long Phượng Bảng? Lần này kiếm phong bên trên tu sĩ bị Luyện Ngục trưởng lão, nói tới á khẩu không trả lời được. Biết rõ gặp nguy hiểm, nhưng còn liều lĩnh, vì sức mạnh đánh cược mệnh là dũng khí. Nhưng là tùy tùy tiện tiện liền yểu tính mạng của chính mình đi đánh cược, tương lai cũng tất nhiên bị chết nhanh, Luyện Ngục trưởng lão chắc chắn, để bọn họ không thể nào phản bác. Từ góc độ này xem, Luyện Ngục trưởng lão đồng ý để Trương Cuồng tham gia lần thứ ba kiểm tra, cũng là nói còn nghe được, Trương Cuồng thu được Tô Hoa Ngữ dòng máu, cũng không phải là chính mình đi tranh cướp, mà là chém giết bên trong không cẩn thận nhiễm phải, hơn nữa cũng là vì là thời đó tăng lên mọi người tinh thần mà làm hy sinh. Điền Lăng San, không lời nào để nói, những kia vốn là trong lòng không phục tu sĩ, cũng từng cái nói không ra lời. Được rồi, hiện tại, ta xem một chút, ăn còn có 130 cái tu sĩ có tư cách tham gia cửa thứ ba, nhìn chung quanh một vòng, không người lại có gì nhỉ. Luyện Ngục trưởng lão mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện, Luyện Ngục trưởng lão trường thân đứng lên, nói ra một câu kinh hãi tất cả mọi người. Cửa thứ ba, liền do bản tỏa tự mình ra tay rồi. Cái gì? Kiếm phong trên hết thảy tu sĩ, từng cái ngơ ngác biến sắc, cũng không ít người không nhịn được thấp giọng kinh ngạc thốt lên lên. Cửa thứ ba, tư cảnh đại năng Luyện Ngục trưởng lão tự mình ra tay. Làm sao có khả năng? Hắn nhân vật như vậy còn có người có thể đỡ được sao? Lần này bất luận là có tư cách tham gia cửa thứ ba, vẫn là không tư cách tham gia cửa thứ ba, từng cái tất cả đều kinh hãi không ngớt. Tư cảnh đại năng, nghịch chuyển âm dương, rời núi lấp biển, truy tinh cản nguyệt, như vậy đại thần thông giả, là chính mình những người này có thể đối kháng sao? Trương cuồng một chiêu cũng có thể làm cho hết thảy tu sĩ chết đến trăm lần, ngàn lần chứ. Bất quá cũng còn tốt, đón lấy luyện ngục trưởng lão, để mọi người sắc mặt hơi hơi đẹp đẽ một chút. Cửa thứ ba, ta hội phóng thích khí thế của chính mình, các ngươi muốn làm chỉ có một chút, thời gian một nén nhang, chỉ muốn các ngươi ai có thể kiên trì thời gian một nén nhang coi như là thông qua cửa thứ ba. Đang khi nói chuyện, luyện ngục trưởng lão cong ngón tay búng một cái nhen lửa hương xuyên thủng nham thạch mặt đất, tắm trên mặt đất. Luyện ngục trưởng lão khiến người ta thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hư cảnh đại năng khí thế tất nhiên phi thường đáng sợ, nhưng so với luyện ngục trưởng lão đồng thủ, này đã được rồi trăm lần, ngàn lần. Lại nói, nếu chỉ là kiểm tra, tin tưởng luyện ngục trưởng lão cũng sẽ khống chế khí thế của chính mình chứ. Bằng không một cách thông qua người đều không có, này Long Phượng Bảng còn cần tiếp tục thi xuống sao? Thật sự chỉ là dùng khí thế ép ép những người này liền xong sao? Nhìn kiếm phong bên trên, những tu sĩ này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Đối với luyện ngục trưởng lão tính cách khá là rõ ràng Lạc Vô Huyết, nhưng không tin này cửa thứ ba thật sự chỉ đơn giản như vậy. Được rồi, cửa thứ ba, hiện tại bắt đầu, các ngươi những tiểu tử này đều chuẩn bị cho ta được rồi. Ánh mắt rơi vào những này đứng ra tham gia cửa thứ ba kiểm tra tu sĩ trên người, luyện ngục trưởng lão có chút vội vã không nhịn nổi dáng vẻ nói rằng. Đang khi nói chuyện, luyện ngục trưởng lão khí thế trên người tản mát ra ầm, khí thế đáng sợ, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, trong nháy mắt vô cùng to lớn khí thế lấy luyện ngục trưởng lão làm trung tâm tản mát ra. Kiếm phong bên trên bạch vân Phật bị ác liệt lời kiếm xuyên qua, trong nháy mắt bị cắn nát. Khách la la. Mũi kiếm bên trên tất cả đều là nham thạch, ở luyện ngục trưởng lão khí thế dưới từng cái vết sách xuất hiện. Khí thế khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung khí thế, khiến người ta cảm thấy có người trong nháy mắt ở trên lưng của chính mình đập phá một ngọn núi lớn hạ xuống. Phúc phúc phúc. Từng đóa màu đỏ tươi huyết hoa tỏa ra. Liên tiếp, trầm trọng đáng sợ dưới áp lực, hơn 100 tên tham gia kiểm tra tu sĩ, Phật gặp đả kích nặng nề, phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng là khó có thể chống đối áp lực như vậy, ngã quỳ trên mặt đất. Gia Cát Tường, sắc mặt trắng nhợt, ngực bịt một tiếng, Phật bị cây búa mạnh mẽ đánh một thoáng, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động, hai đầu gối hơi cong, suýt chút nữa quỳ xuống đến. Khí thế này dù là hư cảnh đại năng khí thế, chỉ dựa vào khí thế cũng đã để cho mình không thể động đậy. Hội bảo lưu dư lực. Gia Cát Tường vào lúc này thật muốn chửi ầm lên, là ai nói luyện ngục trưởng lão tất nhiên sẽ bảo lưu nhất định dư lực, khiến người ta thông qua. Như thế khí thế đáng sợ áp chế, ai có thể thông qua? Bột một tiếng, Trần Vô Danh quỳ xuống đến, lập tức bất quá hai, ba cái hô hấp. Hoắc Tư Linh quỳ xuống, sau đó là Cổ Tư Kỳ, Điền Lăng San, Trương Cùng, Hải Lâm Yến, Vũ Chiếu, Âm Bất Cốt. Không, ta không thể ngã dưới. Trên người như phụ trọng sơn, Gia Cát Tường tâm trạng hò hét, mục trừng sắp nứt, hơn trăm tên tu sĩ còn đứng người, cũng chỉ còn sót lại Gia Cát Tường một người. Nhưng là theo Âm Bất Cốt bất quá quỳ xuống hai cái hô hấp, Gia Cát Tường đầu gối khách kéo một tiếng. Xương đùi xuất hiện vết sách cũng quỳ xuống. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 328. 328. Cuối cùng một quan chân chính cường giả. Dưới. Kiếm phong bên trên, khí thế đáng sợ bộc phát ra, chỉ cần là khí thế cũng đã khiến nhật nguyệt thất sắc, không hề có một tiếng động khí tức, khiến người ta cảm thấy gánh vác Thái Sơn, nơi nào còn có thể đứng nổi đến. Theo Gia Cát Tường cũng không chịu nổi cách này khí thế quỳ xuống, hơn trăm tên tham gia cửa thứ ba kiểm tra tu sĩ, bất quá ngăn ngắn mười thời gian mấy hơi thở, cũng đã toàn bộ quỳ xuống, càng không nói đến kiên trì thời gian một nén nhăng. Ô ô ô! Nhìn luyện ngục trưởng lão, Gia Cát Tường trong đầu phảng phất vang lên từng trận thiên ma rít gào âm thanh, khí thế đáng sợ, hầu như hóa thành thực chất. Luyện ngục trưởng lão thân hình đều không nhìn thấy, loáng thoáng, một tòa thân cao trăm trượng thiên ma tượng lớn, nằm ngang giữa không trung, ngước đầu nhìn lên, khiến người ta cảm thấy chính mình trở nên cực kỳ nhỏ bé. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Trong đầu, phảng phất có một cái thần thánh mà lại âm thanh uy nghiêm, đang không ngừng đối với Gia Cát Tường linh hồn tiến hành quất soi, để hắn từ bỏ chống lại. Liền như thế quỳ trên mặt đất cúng bái, đánh trong đáy lòng, khó có thể sinh ra phản kháng ý chí. Ô ô ô, ta từ bỏ. Tư cảnh đại năng khí thế, há lại là tùy tiện liền có thể chống lại. Bị này khí thế đáng sợ ép tới nằm trên mặt đất, không ít người thất thanh khóc giống, mở miệng cầu xin tha thứ, thần tình kia, nơi nào còn nhìn thấy chút nào thân là rồng phượng trong loài người ngạo nghễ. Vô thanh vô tức, một vị trăm trưởng thiên ma tượng lớn, nằm ngang ở không trung, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều ở này thiên ma tượng lớn ma sát uy nghiêm bên dưới thiên địa biến sắc, vạn vật thất sắc, hết thảy tu sĩ, tất cả đều bị khí thế kia ép tới nằm trên mặt đất, dù như thế nào cũng giãy giụa không đứng lên. Thất bại, liền như thế tang mất cơ hội. Quỳ trên mặt đất đông đảo tu sĩ, từng cái sắc mặt trắng bệch. Một mặt là luyện ngục trưởng lão khí thế áp bức. Ở một phương diện khác, chính mình quỳ xuống cũng là mang ý nghĩa cửa thứ ba thất bại, mang theo chí khí trước tới tham gia Long Phượng Bảng, bản hy vọng được cả danh và lợi, lại không nghĩ rằng thậm chí ngay cả này sông tam quan đều không qua được. Lão tử há có thể quỳ xuống? Cho ta đứng lên đến. Trương Cuồng cầm trong tay huyết mãng thương. Ma hóa tu la thể triển khai cuồn cuộn ma khí, chống đỡ lấy hắn không chịu quỳ xuống, không ngừng giãy giụa, muốn đứng lên đến thế nhưng, khí thế đáng sợ, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không đứng lên nổi thân đến. Không được. Ta muốn đứng lên đến. Ta nhất định phải đứng lên đến. Khí thế đáng sợ dưới đại thể tu sĩ. Từng cái thất thanh khóc sống ở hư cảnh đại năng khí thế dưới ý chí tan vỡ. Nhưng là có tu sĩ cắn chặt hàm răng, không chịu cứ thế từ bỏ, liều mạng giãy giụa, muốn đứng lên đến. Can đảm lắm, có thể sự thực cũng không phải đơn thuần dựa vào dũng khí liền có thể phủ định, bất luận những tu sĩ này làm sao phản kháng, làm sao kiên trì quỳ trên mặt đất bọn họ cũng căn bản không đứng lên nổi. Khí thế dưới áp chế, có người thất thanh khóc sống, có người mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng cũng có người hét to, không ngừng cho mình tiếp sức, thậm chí còn có người dùng truy thủ đâm bắp đùi của chính mình, hy vọng lấy đau nhức để cho mình tạm thời quên mất này trăm trưởng ma tướng sợ hãi. Trước đó tu la luyện ngục đồ bên trong cùng Tô Hoa Ngữ trong lúc đó chém giết, có thể nói lá bài tẩy ra hết. Gia Cát Tường bất diệt kim cương thể cùng Hàn Băng Bình Phong đều không có làm lạnh, vì lẽ đó, cũng không thể dựa vào này vô địch trạng thái đến cho mình tranh thủ cơ hội thở lấy hơi. Nuốt trường bảo bối. Đối mặt luyện ngục trưởng lão khí thế đáng sợ, Gia Cát Tường giãy giụa hồi lâu đều không thể thành công đứng lên đến, lập tức, không chút do dự đem khiếu nguyệt cũng cho gọi ra đến rồi triển khai nuốt trường bảo bối kỹ năng tạm thời để thực lực của chính mình đi vào thần thông cảnh, lấy giảm bớt trên người luyện ngục trưởng lão mang đến áp lực. Bất quá, cứ việc đi vào hóa thần kỳ, cái kia luyện ngục trưởng lão khí thế, nhưng phảng phất không có nhỏ tí tẹo giảm thiểu. Lấy một ngọn núi lớn đè chết một con run dế, cùng đè chết một con chuột trong lúc này có cái gì khác biệt sao? Mặc dù tự thân sức mạnh tăng cường có thể núi lớn đè xuống, này như trước là khó có thể chống đối mạnh mẽ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cắm trên mặt đất hương cũng chậm chậm cháy hết, nhưng là này thời gian một nén nhang, mỗi một phút mỗi một giây đều phảng phất cực kỳ dài dằng dặc. Có người ở luyện ngục trưởng lão khí thế dưới, rất thẳng thắn liền đánh tơi bời từ bỏ, có người kiên trì chốc lát, rõ ràng chính mình không thể lại đứng lên đến, vì lẽ đó, cũng từ bỏ. Hơn trăm vị tinh anh, những thứ này đều là Viêm Lăng quận trẻ tuổi chân chính tinh nhuệ tu sĩ, Những người này ít nhiều gì ở Viêm Lăng quận đều có chút tiếng tăm, có thể hiện tại, những người này tất cả đều giống như chó chết quỳ trên mặt đất, thậm chí nằm trên mặt đất. Tư cảnh đại năng chỉ là khí thế, liền để bọn họ đánh mất dũng khí phản kháng. Đứng lên đến, Gia Cát Tường trong lòng cũng tương tự đang gieo hò trong đầu. Ngày đó cái kia lão ăn mày bị chó điên sống sờ sờ cắn chết một màn ở trong đầu hiện lên, Gia Cát Tường trong lòng, niềm tin vô cùng kiên định. Chính mình muốn thu được sức mạnh mạnh mẽ, không thể mặc người hiếp đáp, không thể trở thành trong tay người khác đồ chơi, muốn đem tính mạng của chính mình nắm giữ trong tay mình. Đứng lên đến, Gia Cát Tường thân thể cùng với linh hồn tất cả đều hò hét lên thời khắc này. Gia Cát Tường vi khẽ run run, nhẫn nhìn xương đùi vết rách thống khổ, chậm rãi đứng lên, lõm khòm uốn lượn eo lưng, cũng tận lực thẳng tắp. Gia Cát Tường chậm rãi đứng lên đến, người khác đều quỳ hoặc nằm úp sấp, nhưng là hắn một đôi bàn chân, giẫm trên đất, nỗ lực thẳng tắp sống lưng, so với người khác muốn cao hơn chí ít một cái đầu, vì lẽ đó, Gia Cát Tường vào đúng lúc này, gây nên chú ý của mọi người. Hắn thật có thể đứng lên tới sao? Nhìn Gia Cát Tường vi khẽ run run, phảng phất một cơn gió đều có thể thổi ngã dáng dấp, không ít người trong lòng âm thầm vì hắn cố lên tiếp sức, cái kia một nén nhang đã sắp muốn cháy hết, hắn thật có thể thành công sao? Quỳ xuống! Quỳ xuống! Trong đầu cái kia âm thanh uy nghiêm như trước, nhưng là Gia Cát Tường nhưng không có thời gian để ý, niềm tin của hắn chỉ có một cái. Vậy thì là đứng lên đến. Khách la la. Gia Cát Tường trong tay, âm thanh lanh lảnh vang lên, cảm giác đau nhức để Gia Cát Tường cái trán tất cả đều là tỉ mỉ mồ hôi, vốn là xuất hiện vết rách xương đùi, cái kia vết rách càng ngày càng dài, càng ngày càng sâu. Một nén nhăng càng ngày càng ít, lúc nào cũng có thể tắt, Gia Cát Tường, lõm khòm eo lưng, một chút xíu chậm rãi thẳng tắp. Nếu như không nhìn kỹ, khó có thể phát hiện. A, rốt cuộc, Gia Cát Tường lớn tiếng một gọi, eo lưng vào đúng lúc này trong nháy mắt thẳng tắp. Khách kéo. Bất quá, này thanh kêu to, đã biến thành kêu đau đớn, cũng ngay lúc đó, Gia Cát Tường thân hình một ải. Đáng sợ dưới áp lực. Gia Cát Tường xương đùi. Lại bị mạnh mẽ ép gãy rồi. Hương, vào đúng lúc này cũng cháy hết. Vô cùng khí thế, chậm rãi rút đi từng cái tham gia cửa thứ ba tu sĩ, thở hổn hển như trâu, thời gian một nén nhăng, lại làm cho bọn họ cảm thấy mình phảng phất đại chiến ba ngày ba đêm bình thường uể oải. Rất tốt. Luyện ngục trưởng lão trong mắt mang theo than thở vẻ, nhìn Gia Cát Tường trong con ngươi càng khó nén hơn thưởng thức, tay nhẹ nhàng vung lên, ôn hòa linh vũ tung xuống, chữa trị tất cả mọi người thương thế, đồng thời. Luyện ngục trưởng lão thanh âm vang lên. Sông tam quan cửa ải cuối cùng kiểm tra xong xuôi. Một nén nhang kết thúc thì hết thảy còn ở kiên trì người. Thành công xông qua tam quan thu được long phượng bảng cuối cùng quyết chiến tư cách. Nhìn quét một vòng, hơn trăm vị tu sĩ, cuối cùng phù hợp tư cách chỉ có chỉ là 45 cái. Cuối cùng luyện ngục trưởng lão con ngươi ở Gia Cát Tường trên người hơi dừng lại một chút, nói. Các ngươi những người này trở lại chuẩn bị một chút, sau 7 ngày, vẫn là ở này kiếm phong bên trên, mở ra cuối cùng long phượng bảng 32 cường xếp hạng quyết chiến. Đa tạ luyện ngục trưởng lão. Ở linh vũ thẩm thấu vào, tư cảnh đại năng ra tay, những tu sĩ này thương thế cũng đã khôi phục đến thất thất bát bát. Xông qua tam quan tu sĩ, từng cái mừng rỡ như điên đối với luyện ngục trưởng lão nói cảm ơn. Trưởng lão, ta không phục. Ngươi không phải nói một nén nhang bên trong còn có thể kiên trì đứng người coi như thông qua sao? Chúng ta tất cả đều quỳ xuống, vì sao bọn họ thông qua, ta nhưng không thể thông qua. Thành công xông qua tam quan người tự nhiên mừng rỡ như điên, nhưng không xông qua người, nhưng không phục, lớn tiếng kêu lên. Tư cảnh đại năng thì lại làm sao? Đánh mất cuối cùng cơ hội lần này. Liền cuối cùng quyết chiến đều không thể vọt vào, những tu sĩ này đã cái gì đều không lo nổi. Này không cam lòng kêu to, để luyện ngục trưởng lão nhẹ nhàng liếc mắt một cái, bình thản mở miệng, không hề trả lời hắn, trái lại hỏi. Ngươi có thể không nói cho ta cái gì là chân chính cường giả? Kiếm phong bên trên, hàng trăm hàng ngàn cái tu sĩ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không hiểu vì sao luyện ngục trưởng lão hội đột nhiên hỏi ra chuyện này. Không có chờ những người này trả lời, luyện ngục trưởng lão tiếp tục mở miệng, tự hỏi tự đáp, phảng phất nói cho tất cả mọi người nghe, lại phảng phất nói cho mình nghe, nói. Có người nói thực lực mạnh mẽ, có một không hai người là chân chính cường giả, cũng có người nói trí mưu vô song, đem thiên địa vạn vật đùa bỡn với vỗ tay bên trong người là cường giả, lại có người nói thiên tư bất phàm, tốc độ tu luyện yêu nghiệt người là cường giả. Thế nhưng, nói tới chỗ này, luyện ngục trưởng lão chuyển đề tài, nói tiếp. Dưới cái nhìn của ta, những người này đều không phải cường giả thiên tư, thực lực, chí mưu. Chuyện cười, ở ta tu luyện này 800 năm tháng, cái gọi là thiên tài, gặp thực sự quá nhiều quá nhiều. Mặc dù là hảo như ngân hà cũng không đủ hình dung quái gì nhất thiên tài. Thậm chí trong vòng một ngày, đi qua từ người bình thường đến phản hư kỳ lịch trình. Một ngày, từ người bình thường đạo phản hư kỳ. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nhìn luyện ngục trưởng lão, hiển nhiên như vậy yêu nghiệt, để bọn họ cũng bị sâu sắc làm cho khiếp sợ. Bất quá, dưới cái nhìn của ta, những người này tất cả đều không phải cường giả, các ngươi cũng biết. Một ngày kia liền vượt qua luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần yêu nghiệt, cuối cùng là chết như thế nào sao? Là tự sát mà chết, đối với tính mạng mình không chịu trách nhiệm người. Làm sao phối trở thành cường giả? Chân chính cường giả, không cần ngươi có cỡ nào hùng hậu bối cảnh, cỡ nào nghịch thiên thiên phú, cỡ nào kinh thế hãi tục chí mưu. Dưới cái nhìn của ta, nhận hết thế gian khổ sở, trải qua tất cả đau khổ, chịu đựng quá lần lượt thất bại, nhưng như trước có thể kiên trì niềm tin của chính mình, thẳng tắp chính mình tích lương cốt người, mới là chân chính cường giả. Chân chính cường giả, yêu nghiệt thiên phú, hùng hậu bối cảnh, kinh thế trí mưu đều không phải cần phải, nhưng một viên cường giả tâm, trải qua tất cả đau khổ mà bất động tâm, mới là một cái chân chính cường giả nhất định phải có đồ vật. Sông tam quan cửa ải cuối cùng, hay là lưu lại người không phải thực lực tốt nhất, nhưng dưới cái nhìn của ta, bọn họ không hề từ bỏ phản kháng, mới có tư cách có thể xưng tụng là rồng phượng trong loài người, mới có tư cách tiến vào long phượng bảng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 329, đối chiến Mạc Khôn, trên, thiên phú, bối cảnh, trí mưu chờ chút, đều không phải một cường giả nhất định phải có, một viên cường giả tâm mới là. Chỉ có trải qua tất cả đau khổ thế gian khổ sở người, như trước có thể thẳng tắp sống lưng của chính mình cốt, mới tính được là trên là chân chính cường giả. Gia Cát Tường trong miệng lẩm bẩm nhai. Nghiền ngẫm luyện ngục trưởng lão, không thể không nói, luyện ngục trưởng lão lần này ngôn luận, để Gia Cát Tường cảm giác được xúc động rất lớn. Kiếm phong bên trên người trên mặt ít nhiều gì đều mang theo trầm tư, hình như có đoạt được dáng dấp. Một vị hư cảnh đại năng đàm luận một cường giả hẳn là có đồ vật, đây tuyệt đối là lời vàng ngọc. Được rồi, sông tam quan đã qua, sau 7 ngày chính thức bắt đầu long phượng bảng xếp hạng quyết chiến. Bỏ lại một câu nói như vậy sau khi, luyện ngục trưởng lão không có dừng lại, thân hình lói lên, hóa thành một vệt sáng, xẹp qua phía chân trời trở lại Tu La Tông đi tới. Bất luận những kia không có xông qua tam quan người có hay không chịu phục. Sự thực đã xác định được chân chính xông qua này 40-50 cái tu sĩ, tự nhiên tâm tình không tệ. Kiếm phong bên trên sự tình tạm thời có một kết thúc, còn có 7 ngày thời gian chuẩn bị, mọi người cũng không có quá nhiều dừng lại, rất tốc độ chậm tản đi. Trương Cuồng, máu của ngươi mãng thương, ta giúp ngươi tăng lên một thoáng phẩm chất 3, Gia Cát Tường tìm tới Trương Cuồng, mở miệng nói rằng. Lúc trước Trương Cuồng đưa cho Gia Cát Tường chém giết cương thi cống hiến, để hắn hối đoái một mạch lô, Trương Cuồng liền đáp ứng rồi, chờ mình đạt đến trung cấp thợ rèn mức độ, liền giúp hắn đem huyết mãng thương chữa trị. Ồ! Thật sao? cái kia thật là tốt, nghe được Gia Cát Tường, Trương Cuồng hơi run run, lập tức mừng rỡ nói rằng. Huyết mãng thương, dù sao cũng là hỏng hóc pháp bảo, mặc dù không tệ. Nhưng lấy Trương Cuồng thực lực bây giờ, đã khó có thể đuổi tới hắn nhu cầu. Nếu như Gia Cát Tường có thể đem huyết mãng thương chữa trị, tự nhiên là không thể tốt hơn. Lại nói, Long Phượng bảng xếp hạng chiến bắt đầu, song phương chính là đối thủ cạnh tranh. Gia Cát Tường như trước đồng ý giúp mình chữa trị huyết mãng thương, điều này làm cho Trương Cuồng đánh trong đáy lòng đối với Gia Cát Tường lòng dạ cảm thấy kính phục. Không có ở kiếm phong bên trên dừng lại, lãng phí thời gian ý tứ, Gia Cát Tường trực tiếp bay trở về đến bên trong trong môn phái. Tìm tới chữa trị huyết mãng thương cần thiết vật liệu, trở lại phòng của mình gian yểu ra một mạch lô, sử dụng tới nuốt trường bảo bối trạng thái, bắt đầu cho Trương Cuồng chữa trị huyết mãng thương. Sinh hoạt nghề nghiệp thành công chữa trị trang bị, hoặc là rèn đúc, không chỉ có thể tăng lên độ thành thạo, kỳ thực vẫn có kinh nghiệm đặc biệt dính đến pháp bảo cấp độ. Này kinh nghiệm càng cao hơn, thành công đem huyết mãng thương chữa trị sau khi, không chỉ độ thành thạo dâng lên, thậm chí cũng cho Gia Cát Tường mang đến 800 ngàn kinh nghiệm tiền lời. Huyết mãng thương, nhất tinh pháp bào, công kích cộng 1750, bị động, phòng ngự cộng 20%, chủ động. Tôi độc, có thể làm cho lần công kích sau mang vào độc thuộc tính hiệu quả, ăn cắp đối phương phòng ngự 50%, kéo dài 10 giây. Làm lạnh 100 giây, kéo dài 130, sổ chéo 130, trọng lượng 30. Huyết mãng thương chữa trị sau khi, số liệu này tin tức phát sinh rất lớn thay đổi, thế nhưng tính thực dụng, nhưng là không thể nghi ngờ, không chỉ gia tăng rồi cường hãn lực công kích, hơn nữa còn gia tăng rồi năng lực phòng ngự, thậm chí có thể ăn cắp đối phương phòng ngự. Đem huyết mãng thương giao cho Trương Cuồng thời điểm, cảm nhận được huyết mãng thương khí linh thức tỉnh, cùng với huyết mãng thương có năng lực, Trương Cuồng sắc mặt tương tự mang theo vẻ kích động. Này huyết mãng thương, hầu như có thể nói là một mình đấu lợi khí, đối với Long Phượng bảng xếp hạng chiến, Trương Cuồng lại nhiều hơn một chút tự tin. Trương Cuồng hiểu thành công chữa trị huyết mãng thương sau khi rời đi, Gia Cát Tường đẩy cửa ra, nhưng nhìn thấy Tô Hoa Ngữ đứng ở cửa, vốn là vẫn luôn ở Cầm Thanh, nhưng không thấy. Vừa hoa mãn lâu người đến, Cầm Thanh tiểu thư tạm thời rời đi, xem ngươi chính đang chữa trị pháp bảo, vì lẽ đó để ta thay chuyển đạt, không giống nhau. Không chờ Gia Cát Tường mở miệng hỏi dò, Tô Hoa Ngữ liền nói rằng. Hoa mãn lâu. Gia Cát Tường gật gù, tâm trạng rõ ràng, hẳn là cái kia Bách Hoa Cung người đến, ngày đó Cầm Thanh cũng cùng Gia Cát Tường chào hỏi, Gia Cát Tường thành công thông qua Long Phượng Bảng có thể dẫn dắt 10 người tiến vào Bách Hoàng Lăng, Gia Cát Tường hứa hẹn quá hai người bọn họ tiêu chuẩn. Ngươi đây, đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cầm Thanh sự tình tạm thời thả xuống, Gia Cát Tường đối với Tô Hoa Ngữ hỏi, Thanh Minh Tử cũng đã tự sát. Tô Hoa Ngữ không có lưu lại nữa cần phải. Ta. Tô Hoa Ngữ tinh con mắt màu đỏ bên trong, mang theo một ít vẻ thống khổ, từ La Sát thành thiếu thành chủ, tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm, lại tới hiện tại tình huống như vậy, hiện thực xung kích, đối với nàng mà nói xác thực rất lớn. Trầm mặc chốc lát, Tô Hoa Ngữ mở miệng nói. Ta nghĩ ta cũng có thể về La Sát thành đi tới. Rời nhà đã rất lâu, mẫu thân đại nhân cũng không biết thế nào rồi, phụ thân tin tức, ta cũng không biết nên làm gì cùng nàng nói. Ngày đó cách La Sát Thành, Tô Hoa Ngữ là ôm tìm kiếm chân tướng mục đích đến, nhưng đáng tiếc hiện tại chân tướng đã biết rồi, nhưng chút nào đều không cao hứng nổi đối với mẹ của chính mình, Tô Hoa Ngữ cũng không biết nên làm gì đối mặt. Hừ, cũng được. Ngươi cũng xác thực hẳn là về đi xem, nghe được Tô Hoa Ngữ, Gia Cát Tường cũng tán thành gật gù, hay là đối với nàng mà nói trở lại La Sát Thành đi, vượt qua này một đời, là nàng kết quả tốt nhất chứ. Gia Cát Tường, ngươi ở đây vừa vặn, Bạch Sư Huyên đến rồi, phụng vạn hoa trưởng lão chi mệnh, để ngươi đem Tô Hoa Ngữ đưa đi tông môn tổng bộ, nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, lập tức. hai bóng người đi tới, mở miệng người chính là chiến đường đường chủ Mạc Khuê, mà hắn người bên cạnh cũng là Gia Cát Tường có duyên gặp mặt một lần Bạch Vô Danh. Ngày đó, Bạch Vô Danh phụng Vạn Hoa trưởng lão chi mệnh, để Gia Cát Tường đi vào bái sư, nhưng cũng bị Gia Cát Tường từ chối. Hôm nay, hắn dĩ nhiên là phụng Vạn Hoa trưởng lão mệnh lệnh, để Gia Cát Tường đem Tô Hoa Ngữ đưa tới. Không đi, ta không đi. Tinh con mắt màu đỏ bên trong, tràn ngập nồng đậm oán hận vẻ, Gia Cát Tường còn chưa mở miệng đáp lại, Tô Hoa Ngữ liền cướp mở miệng trước, sắc bén kêu lên. Vạn Hoa trưởng lão, làm thực góc độ tới nói, mặc dù là Tô Hoa Ngữ phụ thân thế nhưng đối với chính hắn một cái gọi là phụ thân, Tô Hoa Ngữ có chỉ là hận. Ở Tô Hoa Ngữ trong lòng, chính mình chân chính phụ thân chỉ có một cái, vậy thì là Thanh Minh Tử, nếu như không phải vì tìm hắn báo thù, phụ thân làm sao sẽ chọn tu luyện huyết ma phụ thể thần công? Làm sao hội tự sát mà chết? Tô sư muội. Sư tôn mệnh lệnh của đại nhân, ngươi cũng không có từ chối tư cách, Bạch Vô Danh, như trước là hắn cái kia phó cao cao tại thượng dáng dấp, mắt lạnh liếc Tô Hoa Ngữ một chút, mở miệng nói. Gia Cát Tường, mau chóng lên đường đi, đừng làm cho Vạn Hoa trưởng lão đợi lâu. Đối với Tô Hoa Ngữ ngôn ngữ, không để ý đến, Mạc Khuê chỉ là đối với Gia Cát Tường thúc giục. Đường chủ, chuyện này thứ khó tòng mệnh, Gia Cát Tường bình tĩnh đối với Mạc Khuê đáp. Gia Cát Tường, ngươi phải biết ngươi đang nói cái gì, ngươi bất quá một giới đệ tử bình thường mà thôi, ta chính là chiến đường đường chủ, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi mang Tô Hoa Ngữ đi vào gặp mặt Vạn Hoa trưởng lão, ngay ở trước mặt Bạch Vô Danh trước mặt. Gia Cát Tường công nhiên phản đối với lời của mình, Mạc Khuê cảm thấy rất mất mặt, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Thứ khó tòng mệnh, Mạc Khuê, tuy rằng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát lớn, nhưng Gia Cát Tường nhưng không có một chút nào vẻ bối rối, chỉ là bình thản mở miệng đáp. Tuy rằng trên danh nghĩa chính mình là Mạc Khuê thuộc hạ, thế nhưng đối với Mạc Khuê, Gia Cát Tường nhưng không có một chút nào tôn kính. Cho tới nay, Gia Cát Tường đều biết Mạc Khuê đối với mình kỵ mới chi tâm, nhưng hắn cũng không có như hà đối với tự mình động thủ, Gia Cát Tường cũng không có sáng trả ý tứ. Lần trước mình cùng Vũ Chiếu tranh đấu cái kia hai sao cấp Mao Cương, nguy hiểm cực kỳ, vốn là để Mạc Khuê đi tới cứu viện, nhưng là nửa đường nhưng bởi vì Linh Thạch cần mạch sự tình mà rời đi, thậm chí không có cùng Lạc Vô Huyết cùng Tiêu Tiêu chào hỏi. Những này, Gia Cát Tường đều không ký ở trong lòng, ngươi không tới cứu ta. Cái kia không cái gì, dù sao ngươi có sự tự do của ngươi, nhưng là hiện tại. Ngươi ép buộc ta làm ta không muốn sự tình, này liền không thể. Gia Cát Tường, liều mạng tu luyện thu được sức mạnh mạnh mẽ là tại sao? Còn không phải là vì sau đó sẽ không bị người bắt nạt, nhưng là nếu như mình khuất phục với Mạc Khuê dâm uy bên dưới, vậy mình còn tu luyện cái rắm. Xem ra, Mạc Khuê sư đệ thuộc hạ không hiểu lễ nghi a, có cần hay không ta cái này khi làm. Sư huynh đến giúp ngươi giáo huấn một chút. Gia Cát Tường không để lại chút nào về hoãn chỗ chống trả lời, để Bạch Vô Danh con mắt liếc nhìn dưới Mạc Khuê, có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng. Không cần sư huynh ra tay, sư để mình có thể giải quyết, Mạc Khuê sắc mặt, âm trầm như nước trong miệng lạnh giọng nói rằng. Nhìn Gia Cát Tường ánh mắt, Mạc Khuê ánh mắt tràn ngập uy hiếp cùng không quen vẻ mặt, nói. Ta lại cuối cùng hỏi ngươi một lần, ta lấy đường chủ thân phận mệnh lệnh ngươi, mang Tô Hoa Ngữ đi gặp Vạn Hoa trưởng lão. Gia Cát sư huynh, ngươi đừng kiên trì, nghe đường chủ ba. Chính là a, Vạn Hoa trưởng lão nếu như vậy yêu cầu, ngươi cần gì phải từ chối đây? Đường chủ, ngươi cũng đừng nóng giận, bình tĩnh đi, để chúng ta tới khuyên khuyên hắn. Bên này, Mạc Khuê cùng Gia Cát Tường trong lúc đó đối lập ở Tu La trong tông trong môn phái tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người chú ý, không ít đệ tử nội môn tụ tập lại đây, mắt thấy Gia Cát Tường cùng Mạc Khuê liền muốn làm lộn tung lên, không ít đệ tử mở miệng khuyên bảo Gia Cát Tường để hắn đừng kích động, cũng có mấy vị tổ trưởng khuyên bảo Mạc Khuê làm cùng sự lão. Đa tạ chư vị sư đệ sư muội hảo ý. Những người này mở miệng khuyên bảo, Gia Cát Tường cũng rõ ràng bọn họ là muốn tốt cho mình thế nhưng, Gia Cát Tường nhưng sẽ không vi phạm trái tim của chính mình, sẽ không che giấu lương tâm, đem Tô Hoa Ngữ giao ra đây. Ta cự tuyệt. Trước tiên đối với chu vi các đệ tử nói cảm ơn một phen, lập tức Gia Cát Tường con mắt nhìn chằm chằm Mạc Khuê từng chữ, rõ ràng phun ra kiên định đến không có một chút nào dao động ý tứ. Ngay ở trước mặt Bạch Vô Danh trước mặt, Gia Cát Tường từ chối chính mình cũng đã để Mạc Khuê cảm thấy rất mất mặt, hiện tại lại làm những đệ tử này trước mặt. Gia Cát Tường công nhiên cùng mình làm trái lại, Mạc Khuê trên mặt bởi vì phẫn nộ tuôn ra một vệt ửng hồng, cả người càng là tức giận đến thân thể đều run. Được được được, ngươi Gia Cát Tường được xưng sát thần, ta người đường chủ này hôm nay cũng phải lĩnh giáo một phen mới là. Giận dữ mà cười, Mạc Khuê ánh mắt hung tợn nhìn Gia Cát Tường, mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện, Mạc Khuê xoay tay một cái. Một thanh lớn vô cùng chiến phủ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Ai, bộ dáng này, chúng ta không đi khuyên nhủ sao? Ảnh đường bên kia, Mạc Khuê khí tức bộc phát ra, Lạc Vô Huyết cùng Tiêu Tiêu hai vị đường chủ tự nhiên cũng cảm nhận được. Lạc Vô Huyết khe khẽ thở dài, mở miệng dò hỏi. Giữa bọn họ, sớm muộn hồi có cái kết thúc, ngăn trở đạt được hôm nay, ngăn trở đạt được ngày mai sao? Tiêu Tiêu đường chủ, ung dung hoa quý dung nhan, hiện ra một vẻ bất đắc dĩ vẻ, nhẹ giọng nói rằng, để Lạc Vô Huyết không có gì để nói.